Người làm Exit Phong chương 571 lại do thám thương hội. Tay cầm quyền hành cảm giác chính là tốt. Sự tình gì cũng có thể khống chế được rõ ràng. Trinh sát đại doanh là đặc biệt dò hỏi tình báo. Nắm giữ tin tức mà dùng. Ta hiện tại nắm giữ toàn bộ đại doanh thực tế quyền lực. Đối với ta về sau hành động. Tại đang tiên giới chính thức đứng vững gót chân. Có trợ giúp rất lớn. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong đại doanh, tay cầm rất nhiều tình báo, âm thầm gật đầu. Trải qua một phen chỉnh đốn. Hiện tại toàn bộ trinh sát đại doanh. Tuy rằng biểu hiện ra là Viên Khoát Hải chủ trì sự vụ ngày thường. Nhưng là vùng trộm. Đều cung phụng Dương Kỳ là chủ nhân chân chính. Bởi vì bọn họ đều bị gieo trồng ra rồi ma chủng. Mỗi một quả ma trùng đều căn bản không có khả năng bị khu trừ, không có khả năng bị hủy diệt, cũng không có khả năng bị trực tiếp diệt sát. Thật sâu cắm rễ tiến nhập mỗi một vị tiên nhân sâu trong tâm linh, cùng tâm linh hợp hai làm một. Trong tâm linh đã có ma dược, trừ phi là Dương Kỳ tự mình ra tay, nếu không ai cũng nhìn không ra. Ai cũng không dám có bất kỳ phản bội chi tâm. Tại đang ma trùng ảnh hưởng phía dưới, cứ thế mãi, những người này đều đối với Dương Kỳ lòng trung thành như một. Đến lúc đó, coi như là không có ma trùng, những người này đối với Dương Kỳ thần phục cũng sẽ trở thành quán tính. Ngạo Vũ Mục, tạm thời không để ý tới sẽ hắn. Đạt được thôn thiên vương bùa chú nói sau. Dương Kỳ tinh tế nghiên cứu tư liệu, quyết định lần nữa dò hỏi một chút Thiên Võng Thương Hội. Hắn theo Lâm Hải Vô Tận Yêu Đàn bên trong đã lấy được không ít chỗ tốt. Thanh Đế Thần Khải, Nguyên Tượng Kỳ, Cự Tượng Tinh Huyết luyện hóa. Trong cơ thể vi hạt biến thành nguyên tượng, che giấu tung tích khí tức thủ đoạn cũng rất nhiều tăng cường. Bất hủ chi thần tính càng thêm ngưng tụ cùng ngưng luyện. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái này Thiên Võng Thương Hội bên trong tựa hồ có tầng thứ 6 toái huyền cao thủ tỏa chấn, là tiên tôn. Ta thực lực bây giờ có thể kháng toái giới cảnh giới tiên hầu, nghiện nát tầng 5. Nhưng là đối với tầng 6 cao thủ, vẫn hay là cố hết sức. Thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Tuy rằng hấp thu hai đại thần khí bất hủ thần tính. Nhưng là nói như thế nào đây, dù sao cảnh giới không đủ. Thần tính phát huy không đi ra. Thần tượng trấn ngục kính đủ loại khí công hình thái cũng không cách nào đến lớn nhất. Ta bây giờ còn là thân thể phàm thai. Không phải tiên nhân. Nhưng là tốt xấu cũng muốn đi xem một cái. Lục lọi. Có thể đạt được ký hiệu rất tốt. Không chiếm được ký hiệu, cũng có thể toàn thân trở ra. Tại đang trong tư liệu, Thiên Võng Thương Hội có một cái nghiền nát tầng 6 toái huyền cảnh giới tiên tôn tỏa chấn. Bất quá xuất dược nhập thần, cụ thể là vị nào tiên tôn cũng không biết. Chỉ là tình cờ điều tra nghe ngóng thời điểm nghe thấy qua có tiên tôn từ trong đó ra. Tiên tôn là người nào nghiền nát tầng 6 toái huyền. Huyền diệu. Đánh phá huyền môn. Đạt được tối cao cảnh giới. Tôn giả tôn sư. Chí cao chi cảnh. Khí công bí hiểm. Thiên địa cùng kinh sợ. Tuổi thọ kéo dài. Có thể thoát ly bản thân tiên giới. Ngao du tiên giới cùng tiên giới ở giữa năng lượng bão táp tầng trong. Giống như tiên nhân. Coi như là tầng 5 toái giới tiên hầu. Cũng không có khả năng thoát ly bản thân tiên giới. Đến một cách khác trong tiên giới. Trừ phi là thông qua truyền tống trận. Tiên giới. Là cao đẳng vũ trụ vị diện. Cùng thế tục bên trong tinh vực không phải cùng một cái cấp độ. Thậm chí không phải cùng một cái vũ trụ. Tiên giới. Tại đang Dương Kỳ xem ra. Là từng cái khổng lồ lá phổi. Lơ lửng tại đang cao đẳng trong vũ trụ. Tiên nhân liền sinh hoạt tại đang từng cái lá phổi bên trong. Những cái này lá phổi từng cái đều không tiếp những. Hơn nữa, tiên giới cùng tiên giới tầm đó, cách xa nhau rất xa. Từng cái tiên giới cùng tiên giới tầm đó, liền là cao đẳng trong vũ trụ bão táp, thiên địa chân không. Coi như là tiên nhân đều không cách nào xuyên thẳng qua qua. Chỉ có đến tiên tôn toái huyền cảnh giới mới có thể tự do mà đi. Bất quá, coi như là tiên tôn, cũng không thể siêu việt tiên giới bổn nguyên. Bọn hắn tại đang thái hoàng thiên trong tiên giới, ngưng luyện quy luật tiên thể. Bản thân vận mệnh cùng với toàn bộ tiên giới vận mệnh liên hệ lại với nhau. Một khi tiên giới hủy diệt, toàn bộ tiên giới tất cả tiên nhân cũng đều muốn hủy diệt. Coi như là nghiền nát tầng 9 thiên địa cảnh giới, toái đạo nhân vật đều không ngoại lệ. Nhưng là nếu như đã vượt qua toái đạo cảnh giới đến thần thoại cảnh giới, cái kia có thể đã vượt qua. Bất quá hiện tại Dương Kỳ trợ giúp Thái Đạt đấu bọn họ ngưng luyện đâu xuất thiên quy luật. Cái này là thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Thoát ly Thái Hoàng thiên tiên giới. Cùng đâu xuất thiên vận mệnh liên hệ cùng một chỗ. Đâu xuất thiên là bực nào mênh mông rộng lớn. Không đâu địch nổi thần thoại cảnh cao thủ đều tầng tầng lớp lớp. Như vậy tiên giới nhất định sẽ tuyên cổ trường tồn. Ở đâu học Thái Hoàng thiên tiên giới. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất quá Dương Kỳ chính mình. Ký thác ma ha bổn nguyên địa ngục. Đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên. Hắc ám bổn nguyên địa ngục. Hơn nữa về sau. Hắn sẽ ký thác rất nhiều tiên giới. Địa ngục. Hàng tỷ tiên giới. Địa ngục đều là ánh mắt của hắn ký thác. Những cái này địa ngục tiên giới bất diệt. Hắn cũng liền bất diệt. Thậm chí đến cuối cùng. Hắn không cần ký thác. Bản thân trở thành chư thần. Sáng tạo tiên giới. Không đâu địch nổi. Vĩnh hằng bất hủ. Suy nghĩ trong chốc lát. Dương Kỳ đi ra binh doanh vị diện. Đi vào thương nghiệp vị diện. Trong hoàng thành. Vô số vị diện dày đặc. Từng cách vị diện đều khổng lồ, minh mông, người đến người đi. Dương Kỳ lúc này đây tiến vào trong đó. Thật ra quen việc dễ làm. Thân phận của hắn đã dần dần tôn quý. Không cần tiếp nhận kiểm tra rồi. Tại đang trong quân đội đẳng cấp. Cũng là thoáng có địa vị. Vừa tiến vào thương nghiệp vị diện. Trông thấy những cái kia dày đặc trùng trong đồng truyền lại đến vật tư. Đan dược bảo bối. Hắn thật ra có một loại ý nghĩ. Toàn bộ rời đến thế tục bên trong tinh vực trong đi. Ta là hơi bụi, chủ thần chi biến. Dương Kỳ lặng lẽ đã tìm được một cái yên lặng góc tối không người. Ánh mắt nhìn về phía thiên võng thương hội cái kia một con đường. Đột nhiên cả người thu nhỏ lại. Biến thành một quả không gian hạt bụi. Hướng phía bên kia phiêu đãng qua. Ban đầu, tại đang toàn bộ thương nghiệp vị diện trong hoàng thành, khắp nơi đều là cấm pháp, một ít biến hóa đạo thuật, khó có thể thi triển, thậm chí cả pháp hiện tượng thiên văn thần thông, cũng đều không thể thi triển đi ra. Không gian áp chế chi lực vô cùng mãnh liệt, tiên nhân có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi, lớn thời điểm cao như núi, lúc nhỏ như bụi. Nhưng là những biến hóa này chi thuật. Tiến nhập hoàng thành. Hết thầy không thể thi triển. Tối tăm bên trong. Có một cổ cực kỳ mạnh mẽ không gian pháp tắc. Giam cầm biến hóa. Nếu không một khi nháo sự. Mỗi người đều biến hóa được so với núi còn lớn hơn. Cái kia bất loạn chụp vào. Bất quá. Dương Kỳ là nhân vật nào? Trên người ẩm chứa bất hủ thần tính. Tu luyện chư thần quy luật. Ấm đường sâu bên trong chư thần ấm ký. Trong cơ thể ẩm chứa thượng đế chi huyết. Hắn tự nhiên có thể đột phá hoàng thành quy luật. Tiến hành ẩm nút. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ẩm nút tiến vào cái kia thiên võng thương hội bên trong sâu bên trong. Đạt được thượng hoàng cổ xà phủ. Thiên Võng Thương Hội một con đường. Cao thủ tụ tập. Khắp nơi đều là một ít thân mặt hắc yêu người tại đang nhảy lên đến nhảy lên đi. Tựa hồ là toàn bộ thương hội có đại sự xảy ra tình tại đang nghiêm mật phòng thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Dương Kỳ đã nhìn thấy, vô số vật tư tiên khí đều vẫn đưa vào cái này bên trong thương hội. Xem ra, ta tại đang lâm hải vô tận bên trong hết thảy. Bị thương Thiên Võng Thương Hội bổn nguyên. Bọn hắn một bức như lâm đại địch bộ dáng. Bất quá càng như vậy, ta lại càng có thể thừa lúc loạn ra tay. Dương Kỳ tiếp xúc Thiên Võng Thương Hội đường đi. Đã cảm thấy hư giữa không trung. Một cổ khổng lồ tiềm lực. Thậm chí cả không gian hạt bụi. Đều hiện ra một loại kết tinh thay đổi. Tình huống như vậy căn bản không có khả năng ẩn núp tiến vào trong đó. Lại bỏ thêm cấm pháp đây quả thực là chút tài mọn. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Toàn thân lại lần nữa biến hóa. Thi triển đi ra chư thần tỉnh thổ bên trong biến hóa. Cả người vô ảnh vô hình. Như đại đạo quy luật giống như thẩm thấu. Chuyển rời bánh xe vận mệnh. Rõ ràng theo cái kia kết tinh không gian hạt bụi bên trong xuyên thẳng qua tới. Toàn bộ trên đường phố hắc y nhân, người áo đỏ đều không có bị phát hiện. Hắn thời gian dần trôi qua liền xâm nhập trong đó. Bằng vào điều tra đến tư liệu. Còn là tự nhiên mình bố trí xuống quân cờ ẩn. Hãy tiến vào Thiên Võng Thương Hội bên trong. Vừa tiến vào bên trong. Tư không sâu bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí tức cường đại cùng cấm pháp. Những cái này cấm pháp đan vào cùng một chỗ. Đầy trời bắn phá. Bất luận kẻ nào ẩn núp. Cũng không có chỗ chạy trốn. Ông, ngay tại hắn ẩn núp tiến vào một cái nội đường thời điểm. Trong lúc này trong nội đường một cái gương. Mãnh liệt chiếu xạ đi qua. Thiếu chút nữa đều đem hắn hình thể chiếu xạ đi ra. May mắn trong cơ thể của hắn. Đã từng dung hợp qua một mặt thần khí tấm gương. Đại thiên kính. Lấy kính khắc kính. Liền che giấu qua. Cảnh này khiến hắn càng thêm cẩn thận. Không dám quá nhiều làm động tác. Đột nhiên, hắn xâm nhập một cái trong bảo khố. Cái này trong bảo khố. Quyền chứa đựng đều là thượng phẩm tiên khí. Đao thương kiếm côn. Búa mâu câu xiên. Tấm chắn mọc lên san sát như rừng. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều tiên giáp. Dương Kỳ thậm chí thấy. Có chút tiên giáp trong đó cũng không có mảy may tiên lực cùng tiên đạo quy luật. Nhưng lại có một loại tự nhiên vật tính chân lý ở trong đó. Rèn được vô cùng khéo léo. Chính là tự nhiên tạo hóa tạo ra. Rất nhiều giáp phiến cấu tạo thành cùng một chỗ. Tựa như thượng cổ văn minh cơ giới bên trong cơ giáp. Là hắn biết. Những chiến giáp này. Đều là cơ tư tộc làm ra đến. Kế thừa viễn cổ văn minh cơ giới. Hiểu được sự vật chân lý người. Mới có thể rèn ra như vậy mạnh mẽ áo giáp. Mỗi người áo giáp. Trong đó đều tự nhiên ẩn chứa năng lượng hùng hậu. Coi như là một cách bình thường phàm nhân. Vào ở cái này cơ giáp bên trong. Cũng có thể chém giết tiên nhân. Đây là cùng tiên giáp chỗ bất đồng. Tiên giáp cần bản thân mạnh mẽ mới có thể thúc giục. Càng là mạnh mẽ tiên giáp cần sức mạnh càng lớn. Nói ngắn lại. Tiên đạo văn minh tiên khí. Pháp bào. Cùng văn minh cơ giới chỗ bất đồng chính là tiên đạo văn minh tiên khí pháp bảo là cần nhờ mạnh mẽ bản thân sức mạnh mới có thể thúc giục, là thuộc về dệt hoa trên gấm, mà văn minh cơ giới liền bất đồng, không cần người chỉ huy mạnh mẽ, cho dù là phàm nhân, chỉ cần biết thao túng, sẽ xoa bóp tay cầm, như thường có thể đánh chết tiên nhân. Cái này là hai đại văn minh chỗ bất đồng. Nếu như hai đại văn minh kết hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra uy lực khủng bố. Hiện tại, Dương Kỳ tiến nhập Thiên Võng Thương Hội trong bảo khố. trông thấy một cái tôn cơ giáp, binh khí, đều là ẩn chứa văn minh cơ giới ở trong đó. Hắn thật sự muốn toàn bộ đều thu. Đáng tiếc chính là hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, một ít cũng chờ đến lấy được thượng hoàng cổ xà ký hiệu nói sau. Xuyên qua cái này tòa bảo khố, hắn hãy tiến vào pháp đàn phạm vi. Chủ nhãn vụng trộm quan sát, liền thấy được ở đằng kia khổng lồ pháp đàn trung tâm, một đầu hỗn độn cổ xà ở trên dưới vãng lai xuyên thẳng qua, cắn nuốt bổn nguyên. Rất nhiều cao thủ đều đầu ngồi ở bên cạnh, hấp thu thôn thiên chân khí, rèn luyện bản thân. Nhất là ở đằng kia trung ương nhất, ngồi ngay ngắn một người tuổi còn trẻ, thân mặc một bộ trường bào. Trường bào màu sắc là hỗn độn sắc. Ở phía trên rất nhiều vặn vẹo dài xà, quay quanh thành một đoàn. Người trẻ tuổi này nhắm mắt lại, thôn thiên chân khí trong người vận chuyển, huyền diệu. Rất hiển nhiên, hắn chính là tiên tôn. Người làm Exit Phong chương 572 tiên tôn. Một vị tiên tôn, nghiền nát tầng 6 toái huyền cảnh giới nhân vật vô địch. Dương Kỳ cả bản thân pháp lực chấn động đều thu liếm. Song phương đẳng cấp kém thật sự là quá lớn. Nói cho cùng, bất luận Dương Kỳ hiện tại như thế nào lợi hại, cũng không hơn là thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị cảnh giới. Nửa bước nghiền nát, cùng chính thức nghiền nát còn có rất nhiều khoảng cách. Mà nghiền nát tầng 6, tức thì là cao đẳng nghiền nát. Hai người tổng cộng kém 7 cấp bậc. Tiên nhân cảnh giới đẳng cấp cùng phàm nhân cảnh giới đẳng cấp lại bất đồng. Mỗi một cấp bậc khác biệt. Quả thực là tương đương với theo khí công cảnh người đến chí thiên vị người chênh lệch lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, một cái khí công cảnh giới phàm nhân, tài học sẽ dưỡng khí, cùng cửu đẳng chí thiên vị người làm sao có thể đủ chống lại. Hiện tại cảnh giới bên trên chênh lệch, Dương Kỳ cùng tiên tôn so với cái này còn muốn lớn hơn. Hắn tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là cái kia trung tâm hỗn độn cổ xà thật sự là làm cho hắn trông mà thèm. Hắn có thể rõ ràng trông thấy 666 chương cổ xà ký hiệu liều tụ cùng một chỗ, cắn nuốt toàn bộ tiên giới bổn nguyên, toàn bộ thái hoàng thiên tiên giới. Kỳ thật cũng không phải hiện tại tiên giới hoàng đế sáng tạo, mà là một cái cổ xưa tiên giới vị diện. Cùng với phong nhiêu đại lục giống nhau, rất nhiều triều đại thay đổi, có phì nhiêu vương triều, thánh tổ hoàng triều. Cho nên, tiên giới chí tôn không cách nào đối với toàn bộ tiên giới sinh ra tuyệt đối khống chế. Cùng thế tục bên trong hoàng đế khống chế quốc thổ giống như. Bằng không mà nói, nếu tiên giới đế tạo giả như vậy hấp thụ tiên giới bổn nguyên, nhất định sẽ bị phát hiện. Loại này thứ tốt rơi vào thiên võng thương hội trong tay người, quả thực là phung phí của trời. Chỉ có rơi xuống trong tay của ta, mới có thể phát huy ra đến lớn nhất uy lực. Dương Kỳ thầm nghĩ trong lòng, của ta thần tượng trấn ngục kính chân khí, thúc dục bùa chú. So về tại đang thôn thiên vương bản thân trong tay, càng thêm lợi hại, càng thêm không đâu địch nổi. Khởi bẩm giả sát tiên tôn, chúng ta tại đang lâm hải vô tận yêu đàn bị người phá hủy. Chủ thượng tức giận, ra lệnh cho ta thẩm tra rốt cuộc là ai. Nhưng là chúng ta bây giờ như cũ không có mặt mày. Ít ngày nữa bên trong, chủ thượng nhất định sẽ hàng lâm xuống trách phạt. Một cái người áo đỏ tiến lên bẩm báo, hy vọng tiên tôn có thể trợ giúp chúng ta. Tính toán một chút, nhìn xem là ai. Tiên tôn am hiểu tiên thiên thần thuật, nhất định có thể vận chuyển hết thảy. Tốt, cái này toàn thân hỗn độn xà bào người trẻ tuổi giả sát tiên tôn mở mắt, bắn phá bốn phía, thản nhiên nói, cái kia kim tê đại tướng tu vi lơ lỏng bình thường, rõ ràng còn muốn chủ trì lâm hải vô tận yêu đàn, đó là chết chưa hết tội. Bất quá chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thể không hoàn thành. Ta đã hấp thu tiên giới bổn nguyên, ngưng luyện được 9 miếng thôn thiên xá lợi. Những cái này xá lợi đều là cực cao năng lượng thể. Vô số thôn thiên chân khí trải qua của ta cửu chuyển huyền công, huyền thiên cửu biến triệt để tu thành. Mỗi một quả đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Cũng tốt. Ta liền suy tính một chút. Đến cùng là người nào? Rầm rầm rầm. Liên tục 9 tiếng vang triệt. 9 miếng khổng lồ xá lợi bay ra. Những cái này xá lợi chồng chất cùng một chỗ. Bày biện ra phẩm hình chữ bộ dáng. Không ngừng xoay tròn. Cửu cung tính toán tài tình tại đang suy tính. Dương Kỳ lập tức tâm linh khẽ động. Trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh tại đang có chút chuyển động. Tối tăm bên trong cảm ứng được hư không sâu bên trong truyền lại ra vĩ đại lực lượng. Rõ ràng tại đang suy tính sự hiện hữu của mình. Khá lắm. Cái này tiên tôn rõ ràng dùng tiên thiên thần thuật đến suy tính sự hiện hữu của ta. Quả thực là muốn chết, Dương Kỳ nói thầm. Ta vừa vặn lấy thuật chế thuật. Lại để cho hắn mê loạn. Mới có cơ có thể thừa lúc. Một lần hành động đạt được cái này 666 chương thượng hoàng cổ xà phù. Đã nhận được cái này cổ xà phù, ta mới chính thức có thể tại đang tiên giới đứng ở. Bánh xe vận mệnh, điên đảo mê ly, hồng trần vạn trượng, nhân tâm dễ dàng biến. Dương Kỳ âm thầm chuyển động, lập tức vô số suy tính sức mạnh đều bị hắn vặn vẹo. Ở đằng kia pháp đàn bên trên giả sát tiên tôn mãnh liệt nhảy lên lông mi. Cái kia xếp theo hình tam giác xá lợi. Rõ ràng hiện ra một bức hoa văn. Là ở xa xôi tiên giới biên giới. Một cái ma ảnh xâm nhập lòng đất. Như ẩn như hiện. Phía trên rõ ràng có nguyên tượng kỳ. Thanh đế thần khải khí tức. Đây là Dương Kỳ điên đảo vận mệnh. Mê hoặc đối phương, khiến cho đối phương cho là mình là cái ma đầu, ẩn núp tại đang tiên giới biên giới sâu trong lòng đất. Rất tốt, rất tốt. Nguyên lai là một cách trong địa ngục ma đầu. Hơn nữa trên người có thần khí khí tức. Người bình thường ngược lại thì không cách nào suy tính đến. Bất quá bổn tỏa tu luyện thôn thiên chân khí hồi lâu. Toàn thân tạp chất cũng đã thay đổi tận. Tinh thần nổi chiếu, như là băng tuyết giống như, sao lại, há có thể bị ngươi giấu riêng đến. Cái này giả sát tiên tôn mãnh liệt bay lên, ta phải đi ra ngoài một bận bắt ma đầu các ngươi trông coi pháp đàn. Vâng, giả sát tiên tôn. Không đâu địch nổi. Thần cơ diệu toán. Vô người có thể so sánh, rất nhiều người áo đỏ đều kêu lên. Vèo. Giả sát tiên tôn xé ra một đầu trùng động, rất xa bay mất. Dương Kỳ không ngừng dùng bánh xe vận mệnh điên đảo càn khôn quấy loạn thiên cơ. Thiên cơ hỗn loạn, tính toán ma ảnh căn bản là cái giả dối, có thể khiến cho giả sát tiên tôn mê loạn phương hướng. Trọn vẹn đi qua một canh giờ. Dương Kỳ bất động bất động. Hắn tính toán đi ra. Cái kia giả sát tiên tôn đã điên đảo phương hướng. Bị chính mình biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Xa xa rời đi tại đây. Hiện tại toàn bộ pháp đàn bên trong khuyết thiếu nhân vật cường đại tỏa chấn. Đúng là mình ra tay thời cơ tốt. Hỗn độn cổ xà thôn thiên chi vương. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, mãnh liệt một dẫn sắt. Trong một chớp mắt. Trong cơ thể 180 năm cái phù lục mãnh liệt đã bay đi ra ngoài. Cùng 666 chương bùa chú sinh ra cổng minh. Cả người hắn. Nhân bảo hợp nhất. Cũng biến thành một đầu hỗn độn cổ xà. Đến pháp đàn trung tâm. Ông. Cái này trong tích tắc. Liền sinh ra vô cùng lượng biến hóa kỳ diệu. Cái kia 666 chương bùa chú. Phía trên truyền lại một cổ ý chí vĩ đại. Muốn cắn nuốt có 180 năm cái phù lục. Cái kia hỗn độn cổ xà cùng Dương Kỳ hóa thân cái này đầu hỗn độn cổ xà triệt để đối kháng. Lẫn nhau cắn nuốt. Đều muốn nuốt đối phương. thật là lợi hại khí tức, tốt mạnh mẽ ý chí. Đáng tiếc chính là, nơi này là hoàng thành, lại vĩ đại thiên ngoại ý chí, cũng không thể đột phá hoàng thành. Hằng lâm xuống, chỉ bằng mượn cái này 666 chương bùa chú phía trên ý chí, căn bản không phải đối thủ của ta. Chư thần ấm ký, đột phá cực hạn, vạn vật hóa thần, thanh thiên đại đạo, ầm ầm, vô cùng vô tận sức mạnh công kích xuống, Dương Kỳ tiếp nhận được. Hắn thúc dục trong cơ thể thượng đế chi huyết, chư thần ấm ký thúc dục. Lập tức kim quang nổ bắn ra, cả người hắn biến thành một cái mặt trời kim nhân tối cao dược thần. Đùng đùng mơ thanh chấn động. Lập tức phía trên ý chí vĩ đại hóa giải được sạch sẽ. Cái này đầu hỗn độn cổ xà nổ bung, biến thành 666 chương bùa chú, tứ tán mà mở. Phân ánh sáng bắt ảnh Dương Kỳ vội vàng bắt nhíp, chỉ chốc lát sau những cái kia bùa chú lại bị thu thập. Mà bắt đầu toàn bộ bị hắn bắt trên tay, một chút cũng không ngoài tiết. Tốt, rất tốt, 666 chương bùa chú, ta toàn bộ đã nhận được. Lần này, chỉ cần ta triệt để luyện hóa, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, không còn có người có thể ngăn cản được ta. Thôn Thiên Vương thời đại thượng cổ cường giả vô địch, đã có một phần tư bùa chú, đã rơi vào trong tay của ta. Vượt qua nghiền nát đại kiếp nạn, đã không phải là việc khó. Dương Kỳ một chút đã lấy được nhiều như vậy bùa chú, lập tức mừng rỡ. Theo hắn thân thể bên trong 185 cái phù lục cùng 666 chương hợp nhất, biến thành 851 chương, uy lực đại tăng. Bất quá còn không có có triệt để luyện hóa, cho nên hắn hiện tại muốn chạy trốn khoảng cách đi ra ngoài, tìm kiếm một cách địa phương an toàn, đem những này bùa chú hợp nhất, thay đổi là nguyên thần của mình, người phù nhất thể. Không còn có bất luận kẻ nào có thể cướp lấy đi. Đi. Một chút hàng phục những cái này bùa chú. Hắn thừa lúc tất cả mọi người còn không có có kịp phản ứng, hóa thành bụi bặm, trực tiếp biến mất tại đang pháp đàn bên trên. Giờ này khắc này, pháp đàn người chung quanh đã sinh ra khổng lồ hỗn loạn. Bọn hắn còn không có có nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, đã nhìn thấy cái kia khổng lồ hỗn độn cổ xà nổ tung, biến thành bùa chú, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Cái lúc này, mặc cho là ai cũng biết, tai vạ đến nơi rồi, cổ xà ký hiệu bị người cướp đoạt đi. Muốn chết đột nhiên. Đúng lúc này một tiếng thê lương thét lên, từ đằng xa truyền lại mà đến, chính là Dạ Sát Tiên Tôn. Hắn biết rõ trên mình trở thành, rất nhanh chạy về. Trong nội tâm đã là tức giận đến cực điểm. Lần này mắc lừa, có thể nói là sinh tử tồn vong. Bị mất những cái này cổ xà phù, hắn chắc là phải bị chủ nhân giết chết. Hắn thật sâu biết rõ, sau lưng mình chủ nhân có kinh khủng bực nào, tuyệt đối không phải mình đủ khả năng chống lại được. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ đã ra hoàng thành. Nhưng là cái này Dạ Sát Tiên Tôn vẫn phải là đã đến khí tức của hắn. Thật là lợi hại Tiên Tôn. Ngoài hoàng thành mặt, Dương Kỳ theo không gian hạt bụi bên trong xuất hiện, thay đổi vì mình bản thân. Hắn còn chưa kịp luyện hóa bùa chú, cũng cảm giác được một cổ khổng lồ ý niệm, một mực đã tập trung vào ý chí của mình cùng linh hồn, căn bản không thể bị thoát khỏi. Hắn biết rõ, đây là bởi vì cái kia Dạ Sát Tiên Tôn thời gian dài ngưng luyện cái này cổ xà phù, ở phía trên còn sót lại máu tươi của mình nguyên khí, còn không có có luyện hóa trước. Vị này Tiên Tôn có thể tìm kiếm được vị trí của mình chỗ. Bất quá, hắn không có chút nào thèm quan tâm. Bá một tiếng, sau lưng xuất hiện đôi cánh thiên sứ, cơ hồ là tại đang lập tức liền triển khai đại đào vong, Đôi cánh thiên sứ tốc độ bây giờ nhanh hơn rồi. Hơi chút một cách động. Sau lưng liền xuất hiện trăm ngàn trắng nõn cánh ảo ảnh. Những cái này ảo ảnh liền biến thành tiến lên nguyên động lực. Vèo, sưu, sưu, sưu. Hắn rất nhanh tiến lên. Xem Thái Hoàng Thiên Tiên giới quy luật như không có gì. Trực tiếp bay vút. Biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng ngay tại hắn chạy ra hoàng thành. Lần nữa biến mất về sau. Dạ Sát Tiên Tôn hồn hển đuổi theo. Một chảo mà ra. Trùng đồng xuất hiện. Huyền Diệu môn hộ mở rộng ra. Ở đằng kia môn hộ bên trong. Liền hiện hiện ra Dương Kỳ bóng dáng. Coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Hôm nay cũng muốn giết ngươi, rõ ràng dám trộm cắp cổ xà ký hiệu cái kia hỗn độn cổ xà phía trên. Có tâm huyết của ta. Còn có chủ nhân cái kia ý chí vĩ đại. Ngươi rõ ràng có thể phá giải, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Dạ Sát Tiên Tôn nổi trận lôi đình, Huyền Thiên Cửu biến, nháy mắt vĩnh hằng chạy không biết. Ầm ầm, mạnh mẽ nổ tung theo trên người hắn truyền lại ra. Hắn trực tiếp đưa thân tiến nhập trong không gian. Đối với Dương Kỳ đã tiến hành lớn đuổi giết. Hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lập tức rời đi rồi hoàng thành, tiến vào tiên giới sâu bên trong. Cái này Tiên Tôn đích thật là lợi hại. Dương Kỳ không ngừng phi hành, thúc dục chân khí trong cơ thể, khi thì bay lên tiên giới cửu thiên, ở đằng kia thiên cương đại khí bên trong xuyên thẳng qua. Cái này Thái Hoàng Thiên Tiên giới thiên không biết rất cao, hắn phi không đến đầu, chỉ biết là vượt hướng lên phi, cương khí càng ngày càng mãnh liệt, trong đó có một ít cương khí ngưng tụ trở thành hạt châu, hóa thành càn cương tiên lôi. Hơi chút đụng một cách đụng, liền đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Người làm Exit Phong chương 573 Dạ Sát nổi giận. Dạ Sát là chân chính bạo nộ rồi. Hắn làm một cách tiên tôn. Toái huyền cảnh giới. Đem huyền diệu cảnh giới cho rách nát rồi. Tại đang tiên giới truy đuổi một người. Vậy thì khủng bố đến cực điểm. Dương Kỳ bay lên cửu thiên cương phong tầng bên trong, đến kiền cương lôi châu dày đặc nguy hiểm khu vực, hắn đều đuổi theo. Đây là giống như tiên nhân đều không muốn đến độ cao. Gió mạnh bên trong, toàn bộ đều là kiền cương lôi châu. Hơi chút vừa tiếp xúc với nhân khí, sẽ luôn phiên nổ tung. Chấn động phía dưới, vô luận là cái gì tiên nhân đều bị trực tiếp chấn động mà chết. Hóa thành hư ảo. Ai dám tại đang kiền cương lôi châu rầm rạp gió mạnh tầng trong phi hành, cái kia quả thực là muốn chết. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ lại liền phi hành. Hắn không ngừng lập lòe. Biến thành một đảo tàn ảnh. Cái kia Dạ Sát Tiên Tôn đi theo ở phía sau. Vô luận như thế nào truy đều không thể đuổi theo. Bất quá Dạ Sát Tiên Tôn thấy được Dương Kỳ bóng lưng thiếu một chút, có thể bắt đến cái này đầu sỏ gây nên. Ngươi là người nào? Rõ ràng dám đoạt. Cướp thôn thiên vương bùa chú. Chẳng lẽ sẽ không sợ chu diệt cửu tộc sao? Dạ Sát Tiên Tôn nói ngươi là trốn không thoát. Đã nhận được thôn thiên vương bùa chú cũng không có cái gì tác dụng. Nhanh chóng ngừng lưu lại. Ta có thể tha chết cho ngươi. Còn có thể khiến cho ngươi trở thành cao thủ chân chính, như thế nào gia nhập chúng ta Thiên Võng Thương Hội. Ngươi hưởng thụ vô cùng. Ha ha, phía trước Dương Kỳ phát ra tới một tiếng cười to. Dạ Sát Tiên Tôn. Ngươi quả thực là to gan lớn mật. Tại đang trong hoàng thành. Âm thầm bố trí thôn thiên bùa chú. Muốn cắn nuốt bổn nguyên. Tan rã tiên giới. Cùng hoàng triều đối nghịch. Nơi này là Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Một khi bộc lộ ra đi, các ngươi liền không còn có nơi sống yên ổn. Hiện tại ta là giúp đỡ bọn ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Cho các ngươi đang chính kinh. Con đường thực tế làm người. Phốc, nghe thấy lời này, Dạ Sát Tiên Tôn thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới ngươi. Ngươi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Dương Kỳ lời này liền quá làm giận. Cái gì gọi là lại để cho người đang chính kinh kinh con đường thực tế làm người. Tiểu tử, ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là thủ đoạn thiên địa huyền môn. Ầm ầm. Dạ Sát Tiên Tôn mãnh liệt điên cuồng hét lên. Một cái môn hộ xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Lập tức tầm đó cái kia môn hộ hấp thu hết thảy. Đem kiền cương lôi châu đều hấp thu đi vào. Đập tan là tiên thiên càn cương chân khí. Bất luận cái gì không gian. Đều toàn bộ sụp đổ. Tựa hồ thế giới hủy diệt nguyên điểm. Ông, Dương Kỳ thân hình trì hoãn chậm lại. Ngũ hành vỡ vụn thiên địa trùng tạo tiên đạo chi trương. Pháp võng nan đào. Ở này trong tích tắc. Dạ Sát Tiên Tôn xuất thủ. Vừa ra tay. Liền là chân khí dày đặc mưa to giống như đan vào. Rậm rạp không trung. Hóa thành lưới lớn. Một mẻ hốt gọn thiên hạ anh hùng. Bàn long thần ti. Đây là Dạ Sát Tiên Tôn. Chính mình ngưng luyện thần thông. Thu thập vạn long tinh khí. Vạn xà tinh hồn, cùng tiên giới bổn nguyên, thôn thiên chân khí, hóa thành pháp võng. Một khi ra tay, người liền như pháp võng nan đào. Cái gì pháp võng nan đào? Quả thực là nói nhảm. Thiên địa trường tồn, ta tâm tư vĩnh hằng. Tay thượng đế, trấn áp địa ngục, quần ma cúi đầu. Thánh giả vô địch Dương Kỳ xoay người lại. Hai mắt hào quang vạn trượng. Hai tay vung vẩy. Một tầng tầng khí lãng theo trên tay bộc phát ra. Như là núi lửa phun trào. Tinh tế hủy diệt. Ầm ầm. Mạnh mẽ sức bật cùng chân khí áp xúc cùng một chỗ. Đã trở thành một cái cử đại đinh ốp. Tay thượng đế chín đại sát chiêu đều ở trong đó. Mãnh liệt xuất động. Bạo phát đi ra mạnh mẽ đến cực điểm uy nghiêm. Đánh cho cả phiến thiên địa đều tại đang lạnh run. Cái kia pháp võng một chút liền bị xé nứt. Sau đó thiên địa huyền môn cũng hỏng mất. Bàn tay lớn sửa chữa, trấn áp, công sát đến Dạ Sát Tiên Tôn trước mặt. Chó ngoan gan Dạ Sát Tiên Tôn mãnh liệt mà nói rõ ràng dám cùng ta động thủ. Dạ Sát huyền thiên thông linh thần quyền thiên địa chi linh. Đột nhiên. Dạ Sát Tiên Tôn xuất thủ. Hắn lần nữa ra tay. Càng thêm mãnh liệt áp. Thủ trưởng vung lên. Lập tức tầm đó trong trời đất. Khắp nơi đều vang vọng đi lên thiên linh linh. Linh linh. Mờ thanh. Hắn một quyền tầm đó. Câu thông thiên địa chi linh. Vạn linh gia trì tại đang trên thân thể. Lập tức tầm đó. Cả người thân thể. Cao lớn uy vũ. Mãnh liệt vô cùng. Hóa thân dược thần. Cơ hồ là có thể so sánh ông trời. Một quyền mở ra. Vương giả chi đạo tứ phía bộc phát. Mưa lớn chân khí như mưa to mưa to. Cuồn cuộn mà đến. Thiên địa đều tràn ngập tại một loại linh vũ. Linh quang chi trọng. Hảo thủ đoạn. Thiên địa hồng lô. Tạo hóa là công. Âm dương vi thán. Vạn vật là đồng Dương Kỳ chính diện chiến đấu. Đột nhiên thi triển đi ra thiên địa hồng lô lớn khí công. Một tòa hỏa lò rơi xuống. Trong đó màu hồng đỏ thấm nước lũ. Cùng Dạ Sát Tiên Tôn đụng nhau. Muốn chết. Dạ Sát Tiên Tôn càng thêm uy mãnh. Vạn linh chiêu thánh. Hắn lần nữa một quyền. Lập tức bản thân như là thiên địa duy nhất thánh vương. Đứng thẳng đứng ở trong đó. Vạn linh đều tại đang hướng hắn triều bái. Lấy hắn vi tôn. Trong hư không năng lượng. Quy luật. Đều theo tâm tư của hắn vận chuyển. Hơi chút khẽ động. Hiện tượng thiên văn biến hóa. Có khi mưa to gió lớn. Có khi trời trong nắng ấm. Có khi sấm chớp sấm sét. Có khi mây đen rậm rạp. Mà Dương Kỳ tại đang một quyền này của hắn đánh tới thời điểm. bánh xe vận mệnh chuyển động, hóa thân nhảy ra vận mệnh bên ngoài hư vô giả. Hơi chút khẽ động, bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vào trên người của hắn. Ngược lại quyền pháp của hắn có thể công kích đến giả sát tiên tôn. Dương Kỳ toàn lực thúc dục tay thượng đế chín đại sát chiêu, chân khí biến hóa càng ngày càng thuần thục. Không chỉ như thế, thần tượng trấn ngục kính các loại võ học đều bị thi triển ra. Chư thần ấm ký bên trong ghi lại rất nhiều thái cổ minh vương võ đạo trí nhớ cũng bị diễn luyện. Hai người tại đang kiền cương lôi châu tầng bên trong lăn lăn lộn lộn, đại chiến trọn vẹn mấy canh giờ. Vạn pháp thông linh, linh đạo chí tôn, linh giới phá không, thần linh tạo vật, trong một chớp mắt vô số linh đều xuất hiện. Những cái này linh có rất nhiều chân linh, có rất nhiều dược linh, có rất nhiều tiên linh, có rất nhiều thần linh, có rất nhiều u linh, có khí linh. Giả sát tiên tôn cũng đánh tới chân hỏa. Hắn triệt để thúc dục tuyệt học của mình, các loại chiêu số khí công tầng tầng lớp lớp. Một cái thế giới xuất hiện, đánh cho là nhật nguyệt luân hồi, hủy diệt trọng sinh. Dương Kỳ hoàn toàn bị quanh hắn vây ở trong đó. Người này thật sự là lợi hại, ta kiệt lực chống lại đều khó có khả năng chiếm cứ đến nhận chức gì thượng phong. Thậm chí thủy chung ở vào thượng phong, hiện tại còn không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng giết không được ta. Dương Kỳ tại đang các loại chiêu số bên trong cao thấp chìm nổi, tìm cơ hội phản kích. Bất quá, hắn trong chiến đấu dần dần đã luyện hóa được thôn thiên vương bùa chú. Đang muốn đem hơn 800 cái phù lục hòa hợp một lò. Một khi triệt để khu trừ bên trong tinh thần ấm ký, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Cái kia giả sát tiên tôn cũng nhìn thấy điểm này, càng thêm nổi giận, không đưa Dương Kỳ cơ hội, tiến công càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên tầm đó, hắn quyền pháp nhất biến, thi triển đi ra rồi. Cái kia quyền pháp đằng đằng sát khí, như là đặc biệt chấp trường giết chóc hình pháp, thiên sinh sát lục thuật. Hắn chuyển hóa đã trở thành một cái sát thần, sau lưng một cái giết chóc nguyên thần, từ từ dâng lên đến. Cái vị này sát thần, ba đầu sáu tay, tay cầm các loại sát phạt chi khí, các loại sát lục chi khí hội tụ thành tinh kỳ, đứng vững ở sau lưng. Từng cái thái cổ chữ sát dâng lên đến, hóa thành ruột thần, sát. Hắn giống to một tiếng, lập tức công phá Dương Kỳ phòng ngự. Dương Kỳ chân khí toàn thân bị hắn chấn động mà phá, dễ xếp khí. Hảo thủ đoạn bất quá, đang giúp ta đánh sơ xác cái kia thôn thiên vương bùa chú bên trên tinh thần lạc ấm, sát khí toàn bộ thu. Dương Kỳ càng thêm hung hãn, đột nhiên một chút, cả người biến thành hỗn độn cổ xà, đem giết khí toàn bộ đều nuốt xuống. Bất luận cái gì công kích đều mặc cho nó đánh chết tại đang trên thân thể. Tí ti không chút nào để ý. Đùng đùng, lập tức tầm đó, tại đang Dương Kỳ trên thân thể, rất nhiều âm thanh lần nữa nổ tung nổi lên, tựa hồ là đả thông cái gì kinh mạch. Một cổ hỗn độn nguyên khí càng thêm kịch liệt, rõ ràng tỏa ra trong vũ trụ, nhất nguyên thủy hào quang. Không tốt, giả sát tiên tôn cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được sự tình rất không ổn, nhưng là đã muộn. Một đầu hỗn độn cổ xà triệt để dung hợp, bạo phát đi ra mạnh mẽ hào quang, chấn động liền phá tan hắn nguyên khí phong tỏa, đem hắn sát thần nguyên thần chấn động liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc không cách nào phong tỏa ở hắn. Ha ha, giả sát tiên tôn, ta đi rồi, không nhọc ngươi xa tiến đưa. Chờ ta tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, sẽ tới tìm ngươi. ngươi tựu đợi đến ta tấn thăng đến đạt nghiền nát chi cảnh tiêu diệt ngươi Thiên Võng Thương Hội a. Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra. Cái kia hỗn độn cổ xà tốc độ nhanh được kỳ diệu. So về Dương Kỳ vừa rồi phi hành nhanh gấp 10 lần. Hơn nữa khó có thể nắm lấy. Hơi chút lói lên. Đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tựa hồ cũng bay ra tiên giới bên ngoài. Cái này lại để cho Dạ Sát Tiên Tôn căn bản là không cách nào nắm lấy. Hơn nữa, Dạ Sát Tiên Tôn đã nghe được Dương Kỳ chấn động đầu cổng hưởng. Cái gì? Tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng nói cách khác. Người này hiện tại còn không có có nghiền nát Dạ Sát Tiên Tôn nghĩ tới đây. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh đây rốt cuộc là người nào còn không có có tấn chức vô thượng phá toái. Liền như thế hung mãnh. Ta cũng là nghiền nát tầng 6. Toái huyền cảnh giới người rồi. Đều giết không chết hắn. Nếu hắn tấn chức nghiền nát. Cái kia còn phải hả? Không có khả năng. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Coi như là thần chi hậu duệ. Cũng không có khả năng có như vậy mạnh mẽ. Ta đã thấy một ít thần chi hậu duệ. Bọn hắn huyết mạch vô địch. Tánh mạng gen vô cùng mạnh mẽ. Thực sự không thể nào làm được bực này hoàn toàn không thấy chân lý cảnh giới. Có khả năng người này là tại đang lừa gạt ta. Hắn đột nhiên tầm đó, sắc mặt lại nhất biến đã xong. Lần này triệt để đã xong. Lúc này người không thể truy tung. Ta đã mất đi 666 chương thôn thiên vương bùa chú. Chủ nhân sẽ không bỏ qua của ta trời ạ. Lần này nên làm cái gì bây giờ trở về lĩnh tội? Là chỉ còn đường chết a đào tẩu. Đúng triệt để đào tẩu. Không tại Thái Hoàng Thiên Tiên giới ở lại đi xuống. Quang dựa vào người khác đi. Ta dù sao tu luyện tới đạt nghiền nát tầng 6 có thể thoát ly tiên giới tiến vào trong gió lúc vũ trụ. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng là so với chủ nhân trừng phạt muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây hắn không thể kìm được bắt đầu đào tẩu. Rất tốt, phi thường chuyện tốt. Dương Kỳ tại đang tiên giới một chỗ hạ xuống tới. Nơi này là một chỗ bình nguyên. Non xanh nước biếc. Bình nguyên mênh mông. Bên trên có rất nhiều thành trì. Phòng úp. Phủ đệ. Cư ngụ vô số tiên giới bình dân. Cùng với thế tục bên trong bình thường thành trấn, nông thôn không sai biệt nhiều. Dương Kỳ cảm ứng một chút. Không có cao thủ ở trong đó. Liền triệt để yên tâm lại. Hơi chút khẽ động. Một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện tại đang trên bàn tay. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Không ngừng quấn quanh xoay tròn. Nhưng là cắn nuốt tiên giới bổn nguyên tốc độ. Lại gia tăng thật lớn. Mỗi một lần cắn nuốt. Hóa thành thôn thiên chân khí liền cơ hồ đã trở thành chất lỏng. Theo hơn 100 chương cổ xà phù biến thành hơn 800 chương. Cắn nuốt sức mạnh có thể cũng không phải gia tăng 4 lần đơn giản như vậy. Mà là gia tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Càng đi về phía sau ký hiệu mỗi nhiều một cái, hỗn độn cổ xà đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người làm Exit Phong chương 574 đại công cáo thành. Rốt cuộc đại công cáo thành đã lấy được 666 chương thôn thiên vương bùa chú. Dương Kỳ thật sâu hư thở ra một hơi. Cảm giác được trong cơ thể thôn thiên chân khí tăng vọt. Kết tinh. Hóa thành chất lỏng. Ngưng tụ thành tinh thể viên bi. Cuối cùng có hóa thành xá lợi xu thế. Thôn thiên chân khí ngưng tụ đến cực trí. Sẽ hóa thành thôn thiên xá lợi. Thôn thiên xá lợi mỗi một quả. Đều ẩm chứa năng lượng cường đại. Luyện hóa tiến vào thân thể. Có thể xem như chí bảo tối cao đến sử dụng. Hơi chút khẽ động. Xá lợi sẽ sinh ra công kích. Hủy thiên diệt địa. Thu nạp nguyên khí. Nếu như cho người khác đeo. Càng có thể hấp thu chân khí dị chủng. Năng lượng bên trong tạp chất. khiến cho năng lượng vô cùng tinh thuần. Tu luyện làm chơi ăn thật. Không chỉ như thế, thôn thiên xá lợi càng có thể tự thành thế giới. Tiến vào trong đó hóa thành chắc chắn bình chướng. Có thể bảo đảm lúc tu luyện không bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bên ngoài tâm ma, thiên ma vừa tiếp xúc với thôn thiên xá lợi cũng sẽ bị hấp thu hóa tan. Ông, một quả thôn thiên xá lợi tại đang dương kỳ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Xá lợi này tựa hồ một cái bạch sắc vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt tiên giới bổn nguyên, lớn mạnh bản thân. Bên trong tạo thành kỳ quái thế giới, không gian chấn động ẩn mà không phát, rõ ràng ngưng tụ trở thành một cái tiểu càn khôn giới. Đúng vậy, rất không tồi. Cái này thôn thiên xá lợi về sau có thể để làm thế tục bên trong đệ tử hạch tâm trang bị, luyện hóa tiến vào nguyên thần bên trong, có thể phát huy ra thôn thiên vương ý chí sức mạnh. Sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần đều vượt quá. Dương Kỳ nhìn chung quanh, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tìm kiếm một cách ổn thỏa. Tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, đạt được nhiều như vậy thôn thiên vương bùa chú, đã không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn biết rõ cái này tiên giới vẫn hay là vô cùng nguy hiểm, không thể không đề phòng. Chính mình chỉ sợ là từ trước tới nay tích xúc nhất hùng hồn nhân vật vô địch. Một khi tấn chức, thiên địa đại kiếp nạn, vượt thần không để cho, quần ma đột kích, quần tiên chém giết, bầy Phật nguyện rủa, chúng thần ven dép, cái kia uy thế không lường được. Hơn nữa, Dương Kỳ những ngày này lại hấp thu hai cái thần khí thần tính, tích xúc càng thêm trầm trọng. Nếu như muốn độ kiếp, cái kia chỉ sợ động tính cũng sẽ phi thường lớn. Vẫn hay là trước chờ đợi trong chốc lát, chờ ta đem 851 cái phù lục triệt để dung hợp cùng một chỗ, ngưng luyện ra càng nhiều nữa thôn thiên xá lợi, tạo thành đại trận, diễn biến tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới. Chính mình giấu ở cái kia tiểu thế giới sâu bên trong, bố trí xuống thôn thiên đại trận. Như vậy có thể một chút bộc phát, hấp thu thiên kiếp năng lượng về sau trực tiếp tấn chức, xa chạy cao bay. Dương Kỳ há miệng nhổ, lập tức một quả nội đan đi ra. Này cái nội đan, trong đó có ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục, đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều bất hủ thần tính, năng lượng khổng lồ. Một khi phóng thích, tối thiểu sẽ không so với tại đang lâm hải vô tận vẻ này hàng lâm ý chí vĩ đại nhỏ yếu. Mà bây giờ, Dương Kỳ đem một quả thôn thiên xá lợi lại sáp nhập vào trong đó. Hắn chuẩn bị tại đang trong khoảng thời gian này bên trong nhiều luyện chế nhiều thôn thiên xá lợi, dung nhập nội đan sâu bên trong, diễn biến thôn thiên đại trận. Đến lúc đó càng thêm ổn thỏa, vững vàng đương đương tấn chức. Vèo, một mặt vận chuyển thôn thiên vương bùa chú, hấp thu vô số chân khí, Dương Kỳ một mặt lần nữa muốn trở về hoàng thành. Nhìn một cái thiên võng thương hội như thế nào phản ứng. Thiên võng thương hội sau lưng chính là cái kia chủ nhân thâm bất khả trắc. Lần này lập tức thảm trọng, nhất định sẽ trả thù. Dương Kỳ cũng không thể tại nơi này mẫn cảm thời điểm tăng lên tấn chức, gây ra động tính đến. Nếu không sẽ tao ngộ lôi đình một kích. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một cái sự tình như thế nào phát triển. Dù sao đã nhận được nhiều như vậy thôn thiên vương bùa chú, thực lực tăng nhiều tối thiểu lúc trước mấy lần. Hiện tại gặp giả sát tiên tôn, hắn hoàn toàn có thể chiến cái ngang tay. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể cùng nghiền nát tầng 6 toái huyền cảnh giới cao thủ so sánh. Kế tiếp, nếu như tấn chức vô thượng phá toái chi đạo, khẳng định có thể cùng tầng 7, thậm chí tầng 8 nhân vật vô địch chiến đấu. lại trên cơ bản có thể tại đang thái hoàng thiên trong tiên giới tung hoành vô địch, đảo loạn mưa gió, khiến cho tiên giới đại loạn. Hiện tại hắn trở về đầu tiên là tu luyện, thứ nhì là toàn lực truy tra Ngạo Vũ Mục tin tức. Một ngày nào đó sẽ đem người này bắt, giết chết, bức bách hỏi ra Ngạo Thiên tâm tích đến. Hắn thân thể hướng lên nhảy lên, xuyên thẳng qua như ánh sáng, lần nữa trở về trong hoàng thành. Chỉ chốc lát sau, liền đạp tới trong binh doanh trinh sát đại doanh, lần nữa nhập chủ trong đó. Chỉ chốc lát sau, cái kia trinh sát đại doanh đại thống lĩnh Viên Khoát Hải liền vội vàng chạy tới. Nhìn mơ Dương Kỳ một hồi lâu mới mở miệng nói, thủ lĩnh, có đại sự xảy ra tình. Thiên Võng Thương Hội vừa rồi tao ngộ đến cao thủ đoạt cướp, tổn thất thảm trọng. Tổn thất một mấy thứ gì đó? Dương Kỳ nhàn nhạt mà hỏi. Cụ thể tổn thất chúng ta còn không biết, chỉ biết là bọn hắn hướng hoàng thành cấm vệ quân báo án, hiện tại đến chỗ kiểm tra. Bất quá, thủ lĩnh, ngày gần đây đã muốn Thiên Võng Thương Hội tư liệu, sau đó lại đi ra ngoài không tiếp bóng dáng. Cái này không phải là ngài làm a? Viên Khoát Hải nói. Đúng vậy, chính là ta làm. Ngươi biết Thiên Võng Thương Hội đang làm gì đó sao? Bọn hắn bày xuống tối cao yêu tộc trận pháp, hấp thu tiên giới bổn nguyên, ý đồ phá vỡ hoàng triều thống trị, thậm chí hủy diệt toàn bộ tiên giới. Bọn hắn dùng chính là thượng cổ cắn nuốt vô số tiên giới, thôn thiên vương bùa chú, tạo thành hỗn độn cổ xà. Bất quá hiện tại những cái này bùa chú đều đã rơi vào trong tay của ta. Nói cho ngươi biết, ta thực lực bây giờ nâng cao một bước, ít ngày nữa tầm đó, chỉ cần đột phá tiếp theo trọng cảnh giới, có thể chống lại tầng 7, thậm chí tầng 8 nhân vật vô địch, tiến hành thời gian, cùng tầng 9 toái đạo thiên đế chống lại đều không đúng, không đúng khả năng. Dương Kỳ thản nhiên nói. Một đầu nhỏ bé hỗn độn cổ xà quấn quanh tại đang cánh tay mình bên trên, đầu đuôi tương liên, trở thành một cái hỗn độn vòng tay. Cái này vòng tay bị Viên Khoát Hải nhìn ở trong mắt, thật sâu đánh cho dùng mình một cái. Hắn chính là trinh sát đại doanh thống soái, tiên giới một cái đại nhân vật, ánh mắt so với thế tục bên trong một ít nhân vật lợi hại rất nhiều. Một chút liền đã nhìn ra, cái này hỗn độn cổ xà cơ hồ là có thể hủy diệt toàn bộ binh doanh, cắn nuốt sạch hoàng thành. Nếu như chính thức phát huy ra uy lực đến mà nói, suy nghĩ một chút, năm đó thôn thiên vương cắn nuốt không biết bao nhiêu tiên giới. Hiện tại Dương Kỳ đã nhận được 1/4 hơn bùa chú, nếu như toàn bộ phát huy uy lực, có thể có nhiều mãnh liệt. Thôn thiên vương bùa chú đây là thần khí bên trong vô địch chi khí a. Viên Khoát Hải mãnh liệt mà nói, thủ lĩnh, ngươi đã chính thức đã luyện hóa được. Đúng vậy, chính thức luyện hóa. Hiện tại cái này bùa chú cùng ta nhất thể. Nói thiệt cho ngươi biết, ta có một môn bí pháp có thể phát huy ra cái này bùa chú uy lực lớn nhất. Nếu như phát huy đến cực trí, thậm chí so về tại đang thôn thiên vương bản trong tay người càng lợi hại hơn. Tốt rồi, hiện tại ta cho các ngươi nhiệm vụ, toàn lực cho ta tra rõ ràng Ngạo Vũ Mục lai lịch cùng thực lực. Thuộc hạ có một mấy thứ gì đó cao thủ, ta mục tiêu kế tiếp chính là nhằm vào người này. Dương Kỳ thản nhiên nói. Cái gì thủ lĩnh? Ngươi trấn áp đối kháng Ngạo Vũ Mục, nhưng hắn là địa vị cao cả, thậm chí không bị triều đình tiết chế binh mã đại nguyên soái a. Viên Khoát Hải đánh cho một cái lạnh run dưới tay hắn hệ thống tình báo dị thường phát đạt, có các loại dò hỏi nhẫn giả. Chúng ta trinh sát doanh cùng hắn so với tiểu giống như con kiến, chỉ cần hắt cái gì hơi, có thể đem chúng ta thổi chết. Không sao, ta chỉ là muốn các ngươi âm thầm nghe ngóng tình báo, không phải muốn các ngươi đi đối phó hắn, đối phó chuyện của hắn, để ta làm. Dương Kỳ nói, thực lực của ngươi dừng lại tại đang tầng 4 toái nguyên cảnh giới quá lâu, chậm chạp không thể đột phá. Hiện tại ta liền dùng thôn thiên chân khí trợ giúp ngươi mạch lạc thân thể bên trong tạp chất. Về sau ngươi sẽ một lần hành động đột phá đến trí cao cảnh giới. Đã biết sao? Đột nhiên, hỗn độn cổ xà đã bay đi ra ngoài, chui vào viên khoát hải thân thể. Viên khoát hải lập tức toàn thân chấn động. Trong cơ thể vô số thôn thiên chân khí rót vào, hóa tan hết thảy chân khí dị chủng cùng tạp chất. Toàn thân đều đắm chìm trong một loại hỗn độn tinh quang chi bên trong. Cơ hồ là không thể chính mình. A, hắn phát ra tới một tiếng thét dài. Chân khí liên tiếp kéo lên. Trong cơ thể hết thảy đều bị luyện hóa. Phảng phất xoắn qua gì. Trải qua trăm ngàn lần rèn. Dung luyện. Biến thành bén nhọn phong mang. Đâu xuất thiên quy luật, tiên thể trọng luyện. Phanh. Viên khoát hải cả người. Biến thành một đoàn huyết nhục. Không thành hình thể. Bị gia nhập đâu xuất thiên quy luật. Sau đó ngưng kết thành một cái phôi thai. Chỉ chốc lát sau, cái này phôi thai nổ tung. Lần nữa biến thành viên khoát hải bản thân. Bất quá hiện tại viên khoát hải so với trước kia mạnh lớn hơn rất nhiều lần. Toàn thân tỏa ra không gì sánh kịp sức bật. Tựa hồ một quyền cũng có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đánh xuyên qua. Ông, hắn hơi khẽ chấn động đẳng. Không gian run rẩy. Cười lên ha hả, ta rốt cuộc bắt đầu đột phá. Ngừng lưu tại đang cảnh giới này đã rất nhiều năm. Chỉ cần ta vừa đột phá, chính là tầng 5 toái giới cảnh giới, trở thành tiên hầu. Đây chính là tiên hầu, chư hầu địa vị a. Một khi như vậy, vị trí của ta cũng sẽ hướng lên thăng một thăng lên. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. Cái kia cũng không có cái gì. Chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm cho ta làm việc, cho dù về sau trở thành tiên giới chi chủ cũng không phải là không được. Dương Kỳ đánh cho búng tay. Ngươi đột phá cảnh giới còn muốn chính mình tôi luyện một phen. Bất quá thực lực gia tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng đi ra ngoài cho ta tìm hiểu tin tức xấu đi. Ta còn muốn cảnh giới tu luyện. Dạ dạ phải. Viên khoát hải hét lớn, ta cái này đi ra ngoài, bảo đảm là ngài đem chuyện này tìm hiểu được rõ ràng. Ừ, rất tốt. Dương Kỳ nhìn xem viên khoát hải đi ra ngoài rồi, đột nhiên đem tay khẽ vẫy, một cái trùng động từ từ mở ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia trùng trong động liền đi ra một người, chính là Thái Đạt Đấu. Chủ nhân, ngươi như vậy triệu kiến ta có chuyện gì? Không có gì, là ngươi tăng cường thực lực mà thôi. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức nhất đạo tinh mang kích bắn đi ra, đánh vào Thái Đạt Đấu trên thân thể. Rộng lượng thôn thiên chân khí đưa vào. Chỉ chốc lát sau, Thái Đạt Đấu toàn thân mà bắt đầu tách ra vầng sáng. Vô số thôn thiên chân khí biến thành hỗn độn tiểu cổ xà, tại đang trong lỗ chân lông chui vào chui ra đi. Ta được đến hơn 800 chương hỗn độn cổ xà phù, từ trong đó lính ngộ ra một ít đạo lý. Hiện tại muốn tìm hiểu, bảo ngươi tới cùng một chỗ tu luyện. Bởi vì ta cảm giác được, chỉ cần đưa vào đầy đủ chân khí, những cái này cổ xà ký hiệu bên trong kỷ lục sâu nhất cấp độ, thậm chí thượng cổ thôn thiên vương y bát truyền thừa, đều sẽ xuất hiện. Thôn thiên vương tu luyện khí công, chính là thần cấp khí công bên trong người nổi bật. Thậm chí có thể là đại viên mãn cấp bậc thần cấp khí công. Một khi tu luyện, có thể cắn nuốt thiên địa. Ta hiện tại muốn từ trong đó lính ngộ. Dương Kỳ ngón tay bắn ra, đem bản thân chân khí không cần tiền vốn đưa vào hỗn độn cổ xà bên trong. Cái kia cổ xà mà bắt đầu rung đùi đắc ý. Trong đó sâu nhất cấp độ ý chí bị chậm rãi kích phát. Người làm Exit Phong chương 575 ngạo vũ mục. Thôn Thiên Vương bùa chú sâu bên trong. Mỗi một cái đều ẩn chứa Thôn Thiên Vương truyền thừa. Thần cấp khí công ở trong đó. Bất quá trước kia bùa chú số lượng quá ít. Đã nhận được cũng không thể tu luyện. Hiện tại bùa chú đã trọn vẹn tiếp cận 1/3. Bị Dương Kỳ lấy thần tượng trấn ngục kính hung hăng thúc giục. Lập tức trong đó vô số ẩn tàng ý chí. Thậm chí cả cái kia Thiên Võng Thương Hội chủ nhân đều không có phát huy ra đến liền hiện ra tại trước mặt. Một đầu hỗn độn cổ xà. Chạy ở trên hư không biên giới. Không ngừng thôn vân thổ vụ. Kích phát ra đã đến ý niệm vĩ đại. Sau đó một cổ cực kỳ huyền ảo ý niệm. Trên không trung biến thành rất nhiều phù văn hòa kiểu chữ. Đạt được ta bùa chú người A. Ngươi là ai rõ ràng có thể kích phát ta bùa chú sâu bên trong. Sâu nhất cấp độ. Hoàn thành ta vĩ đại nguyện vọng. Thôn phệ thần tượng. Ngươi là vĩnh hằng giả vị lai giả vẫn hay là thần bí nhất vận mệnh hư vô giả hoặc là thiên hành giả luân hồi giả. Một cái cổ xưa âm thanh vang vọng. Thanh âm này TTTA như là xà minh. Là thượng cổ thôn thiên vương còn sót lại ý chí cùng truyền thừa. Đã ngươi có thể kích phát ta tại đang bùa chú bên trong còn sót lại ý chí. Chính là người hữu duyên. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi tối cao khí công. Lúc này khí công. Chính là ta tại đang thiên địa còn chưa sáng lập trước. Theo hỗn độn bên trong lính ngộ ra tối cao thần thông tuyệt thế. Mỗi một lần phun ra nuốt vào. Cũng có thể cướp lấy thiên địa chi tạo hóa. Vận chuyển hỗn độn diệu pháp chi huyền cơ. Gọi là thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo. Thôn thiên. Chính là tên của ta. Tạo hóa chính là lúc này công căn bản. Tuyệt không thần. Chính là diệt sạch chư thần. Cắn nuốt chư thiên coi như là chư thần. Cũng muốn tải đang trong miệng của ta. Trở thành lương thực. Nuốt hết mọi. Tiêu hóa hết thầy. Chính là lúc này công vô địch chi ý. Ngươi bây giờ mới đã nhận được 851 cái phù lục. Chỉ có thể đủ kế thừa ta 1/4 huyền công. Chờ ngươi đã tìm được còn lại bùa chú. Kích phát trong đó ý chí. Có thể đạt được cái này thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo tất cả khí công tu vi. Nghe cho kỹ. Cái này một bộ khí công. Là đại viên mãn cấp bậc thần cấp khí công. Gần với trí cao thần cấp khí công. Cùng chúa tể thần cấp khí công. Ngươi tu luyện về sau có thể cướp lấy chư thần chi tinh hoa. Ông. Một cổ hư không chấn động cùng vô số ký hiệu trực tiếp truyền lại xuống. Cái này 1/4 thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo cứ như vậy quán chú tiến nhập Dương Kỳ trong ấp. Cùng lúc đó, lại để cho Thái Đạt Đấu cũng học xong. Thái Đạt Đấu học sẽ thần công kia về sau. Thâm niên lâu ngày, cho dù là không trọn vẹn, cũng có thể xưng bá vô địch. Cho dù hiện tại Thái Hoàng Thiên Tiên giới chi chủ, tu luyện khí công. Cũng là hạ vị thần cấp khí công. Cùng đại viên mãn thần cấp khí công. Còn muốn kém rất nhiều đẳng cấp. Nếu như tiếp tục như vậy. Qua ngàn năm. Vạn năm. Thái Đạt Đấu chính là Thái Hoàng Thiên Tiên giới nguyên lão. Thái Thượng Hoàng Thất Chí Tôn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thái Hoàng Thiên Tiên giới còn có thể tồn tại ngàn năm vạn năm. Truyện ở Cô A Tu Nè. Ngay tại Dương Kỳ lính ngộ cái này thần cấp khí công tầm đó. Ở thế tục bên trong. Thánh vương tinh vực sâu bên trong. Phân tị. Hừ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai trong nháy mắt liền đã nhận được ý chí của hắn. Cái này thần cấp khí công hãy tiến vào phân tị. Hừ. A. Nơ. Tị. y e nơ thai trong ấp bắt đầu tu luyện. Năm lớn thần cấp khí công biến thành lục đại thần cấp khí công. Ban đầu phân tị hơ a nơ tị y e nơ thai năm lớn thần cấp khí công lẫn nhau bắt đầu dung hợp, nhưng là cũng không hoàn toàn. Đã nhận được cái này thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo về sau mà bắt đầu hoàn toàn dung hợp. Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn thần đạo đại tai hiền nguyên vô địch chiến cương A La Già Gia Vạn Ma Đại Minh Khí Vương đạo sát quyền hư vô phiêu miêu sơn hải gian. Cái này năm lớn thần cấp khí công, cái thuộc về hệ thống bất đồng. Bị Dương Kỳ phân tê hơ a nơ tê y e nơ thai dung hợp tại đang thân thể ngũ tạng bên trong, lẫn nhau kích động cân bằng. Ban đầu bị thôn thiên chân khí một đưa vào liền thủy nhũ ra hòa, mà bây giờ đã nhận được thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp mật thiết phân tị hơ a nơ tị y e nơ thai thực lực liên tiếp kéo lên. Hiện tại tối thiểu là có thể cùng nghiền nát tầng 3 toái niệm tiên quân so sánh. Hiện tại phân tê hơ a nơ tê y e nơ thai đã sớm nghiền nát thành công. Ngưng luyện tiên thể, hắn tiên thể đã ẩm chứa đâu xuất thiên quy luật. Lại ngưng luyện ma kha địa ngục, hắc ám địa ngục quy luật. Thậm chí hỗn hợp một bộ phận tu la địa ngục, cực lạc địa ngục, diêm ma địa ngục. Địa ngục quy luật có thể nói là thần ma đồng thể, không đâu địch nổi. Ở thế tục bên trong, đều tại đang tích xúc quả thực lực. Vô luận là vô địch đường sư huyên sư tỷ, vẫn hay là Dương gia gia tộc người, vẫn hay là Dương Kỳ Phong nhiêu đại lục bên trên kết bái huyên để tỷ muội. Thực lực đều tại đang cả ngày lẫn đêm tăng trưởng. Dương Kỳ câu thông Thái Hoàng Thiên Tiên giới cùng thế tục bên trong năng lượng thông đạo. Tuy rằng tạm thời không thể truyền tống vật tư xuống dưới, nhưng là năng lượng nhưng có thể đưa vào. Thôn thiên chân khí loại năng lượng này không ngừng đưa vào xuống dưới. Mỗi người đều chẳng khác gì là liên tục bị thôn thiên vương ý chí tại đang tẩy lễ. Những người này tiến triển so với tiên giới rất nhiều thiên tài tốc độ đều phải nhanh. Tại đang Dương Kỳ tiến vào tiên giới về sau, rất nhiều người đều tấn thăng lên thiên vị. Còn có một chút nhân vật trọng yếu đến thiên vị tối cao tầng thứ, có nghiền nát khả năng. Dương Kỳ đang chờ đợi, đợi chờ mình nghiền nát thành công, có thể lặng lẽ mở ra tiên giới thông đạo. Theo tiên giới cướp đoạt các loại vật tư hạ giới, bổ sung ở thế tục bên trong năng lượng. Đồng thời, hắn đem mình tại đang ma ha địa ngục mở ra quốc gia diễn biến là thứ hai tiên giới. Trọn vẹn đã qua hơn 6 tháng, Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu mới ngừng tu luyện. Nhoáng một cách nửa năm thời gian trôi qua rồi. Dương Kỳ tu vi tinh tiến phi thường. Thôn Thiên Vương Xá Lợi cũng ngưng luyện rất nhiều miếng. Nhất là cái kia thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo cũng chính thức lính ngộ. Tại đang thể nội vận chuyển tầm đó, cuồn cuộn không thôi. Cái môn này khí công cùng thần tượng chấn ngục kính rõ ràng có góc bù bổ sung công hiệu. Dương Kỳ toàn thân huyết nhục biến thành một loại năng lượng dị chủng có thể so với thần linh. Mỗi một giọt máu tươi cũng có thể hóa thành hư không huyết hải. Huyết hải cuồn cuộn, gợn sóng cuồn cuộn, quả thực là có thể đem bất luận kẻ nào đều bao phủ ở trong đó. Thực lực của hắn lần nữa tăng trưởng, đoán chừng cùng Dạ Sát Tiên Tôn chém giết có thể chiếm cứ đến thượng phong. Thôn Thiên Xá Lợi cũng ngưng luyện được mấy chục khỏa, chỉ cần còn cách tầng một thời gian, có thể chính thức bắt đầu nghiền nát độ kiếp rồi. Hơn nữa, tại đang nửa năm này trong thời gian, Dương Kỳ địa vị cũng liên tiếp kéo lên. Dù sao hắn nắm giữ toàn bộ trinh sát đại doanh, công lao có thể tùy ý báo cáo an bài, tùy tiện xếp vào mấy cái tiểu công lao tại chính mình trên đầu là được rồi. Thái đạt đấu khí công ngày càng tăng lên, tại đang nội vụ phủ bên trong địa vị cũng rất cao. Tăng thêm hắn không thiếu hụt phạm tiễn, cao thấp tiêu tiền, địa vị tăng lên được nhanh hơn. Tăng thêm hắn là lão nhân, các nơi biết rõ hơn tất, lăn lộn cái quen mặt nổi lên. So về Dương Kỳ đều trèo cao, tốt như vậy chỗ phi thường lớn. Thái đạt đấu rất nhanh liền kéo bè kết phái. Tại đang toàn bộ hoàng thành hoàng thất đệ tử trong vòng luận quẩn kiến tạo đi ra tiểu đảng. Thậm chí leo lên bên trên đi một tí quyền quý nhân vật, thời gian trôi qua phi thường thoải mái. Đã có cái này cái vòng nhỏ hẹp hỗ trợ, Dương Kỳ cũng dần dần đã điều tra xong Ngạo Vũ Mục hết thảy. Ngạo Vũ Mục người này chính là Ngạo Thiên Thu dưỡng đồ đệ. Nhân vật thần bí, đã từng đã đánh bại rất nhiều tiên giới cường giả. Chiến công hiền hách, rốt cuộc làm được binh mã đại nguyên soái vị trí. Cùng người giao thủ, còn chưa từng có thất bại qua. Hơn nữa, người này tu luyện cái gì khí công, người khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là mỗi lần hắn cũng có thể dùng đối thủ sở trường nhất tuyệt học sát chiêu, ngược lại giết từ đối thủ. Cái này có một ít lấy kia chi đạo còn thi kia thân mùi vị. Tựa hồ tinh thông thiên hạ bất luận một loại nào khí công. Khinh thường quần hùng chính là nhân vật truyền kỳ. Phanh! Ngay hôm nay, Dương Kỳ đang tại ngưng luyện thứ 91 miếng thôn thiên xá lợi. Đột nhiên viên khoát hải xông vào thủ lĩnh. Chúng ta đã nhận được tin tức. Tuyệt đối là lớn tin tức. Một hồi quân đội lớn diễn luyện liền muốn bắt đầu. Là Ngạo Vũ Mục quân đội cùng Bích Lạc quận chúa quân đội tiến hành đối lập thao luyện thực lực. Một tranh đoạt thắng bại. Đối lập tổng hợp thực lực. A đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ chi tiết đến. Dương Kỳ chậm rãi nói. Gần đây nửa năm tu luyện, khiến cho hắn trở nên vô cùng ôn hòa. Sự sự không sợ hãi. Tiên giới hết thảy cũng biết không ít. Là như thế này, bởi vì một việc Ngạo Vũ Mục cùng Bích Lạc quận chúa tại đang trên triều đình tranh chấp, mà bắt đầu song phương đều không phục. Vì vậy Ngạo Vũ Mục cảm giác mình mang binh so với Bích Lạc quận chúa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy song phương quyết định bài xuất binh sĩ tiến hành các hạng so đấu. Bích Lạc quận chúa đối với cái này rất là coi trọng. Hạ làm chúng ta nhất định phải thắng thi đấu tại đang 3 ngày sau đó tiến hành ở này quân doanh vị diện bên trong. Đây chính là chúng ta xuất đầu một cái cơ hội tốt. Một khi thắng chúng ta liền cũng tìm được Bích Lạc quận chúa khen thưởng. Địa vị lần nữa tăng lên. Quân quyền nắm. Viên khoát hải thật sâu biết rõ Dương Kỳ thủ đoạn, biết rõ lần này luận võ không có vấn đề gì. A đây thật là một cái cơ hội tốt, ta hiện tại thôn thiên chân khí đã tu luyện tới đạt lô hỏa thuần thanh. Người khác cũng không có khả năng nhìn thấu. Ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá quan trọng hơn không phải cái này. Ta hỏi ngươi. Cái kia Bích Lạc quận chúa cùng Ngạo Vũ Mục là nguyên nhân gì nhau nhau. Mà bắt đầu. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn biết rõ trên triều đình Ngạo Vũ Mục cùng Bích Lạc quận chúa đều là đại nhân vật. Tay cầm hùng binh. Xưng bá vũ nội. Cơ hồ là có thể xưng bá thiên hạ. Hiện tại hai cái đại nhân vật tại đang trên triều đình ồn ào, triều đình căn cơ liền chưa vững chắc. Cũng tuyệt đối là hắn có cơ có thể thừa lúc thời điểm. Hơn nữa hắn đối với Ngạo Vũ Mục người này là phải giết. Bởi vì là Ngạo Thiên đồ đệ. Hiện tại Bích Lạc quận chúa cùng hắn đối nghịch. Cũng có thể dựa thế. là vì đối với Huyền Không Thiên xuất binh sự tình. Ban đầu Huyền Không Thiên là minh hữu của chúng ta. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại Đăng Ngạo Thiên đi về sau. Huyền Không Thiên cùng với Thái Hoàng Thiên là đối địch. Khắp nơi phái ra gián điệp đến. Triều đình hiện tại đã không thể nhịn được nữa. Bích Lạc quận chúa là phái cấp tiến. Muốn trực tiếp phái quân. Dẫn đầu đại quân tiến công Huyền Không Thiên. Đánh ra thắng một trận đến. Đồng thời trấn nhiếp rất nhiều bên ngoài tiên giới. Mà Ngạo Thiên chính là ngăn cản. Nói là hiện tại nội ưu ngoại hoạn. Không nên tùy tiện xuất binh. Viên Khoát Hải chậm rãi mà nói đối với trong triều đình thế cuộc rất là quen thuộc. Hiện tại hắn cùng Thái Đạt Đấu liên thủ. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện Thái Đạt Đấu cũng tới. Chủ nhân. Bích Lạc quận chúa cùng Ngạo Vũ Mục hai cái đại nhân vật tại đang trên triều đình cãi vả. Muốn tiến hành quân đội thi đấu võ. Chuyện này đối với tại chúng ta rất có lợi. Ta thăm dò được không ít tin tức. Nội vụ phủ người tại đang trên triều đình có người người hầu. Biết được rõ ràng. Rất tốt. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Chúng ta lập tức chuẩn bị một chút. Lần này ta muốn nhìn. Cái kia Ngạo Vũ Mục đến cùng có thần thông gì. Người này người khác nhìn không ra. Nhưng là ta chỉ muốn tận mắt nhìn đến hắn. Có thể đạt được hắn rất nhiều chi tiết. Người làm Ezit Phong chương 576 hai quân tranh phong. 3 ngày sau đó chính là hai quân tranh phong thời gian. Dương Kỳ thật ra vô cùng chờ mong. Cho đến lúc đó. Có thể nhìn một cái Ngạo Vũ Mục lai lịch. Bằng vào Ngạo Vũ Mục. Là có thể tìm được Ngạo Thiên tâm tích. Cũng có thể theo Ngạo Vũ Mục trên thân thể. Nhìn xem đến Ngạo Thiên một ít khí công hình thái. Là chiến thắng Ngạo Thiên làm ý định. Thủ lĩnh. 3 ngày sau đó đúng là rất lớn luận võ. Ta xem chúng ta nên đi khu buôn bán mua sắm một ít tiên khí. Pháp bảo cùng đan dược. Viên Khoát Hải nói chúng ta trinh sát đại doanh tất cả mọi người trang bị. Đều muốn võ giả bộ một chút. Bất quá bình thường khuyết thiếu tài chính. Hiện tại đã có thủ lĩnh tài chính sung túc có thể mua sắm một ít tốt trang bị. Hừ, dã tâm của các ngươi cũng quá nhỏ hơn. Tiên khí. Pháp bảo. Đan dược có làm được cái gì? Thái Đạt Đấu nói chủ nhân của ta. Có được vô cùng vô tận tài phú. Muốn tăng lên sức chiến đấu. Giống như tiên khí. Pháp bảo. Đan dược đều không hữu dụng. Trừ phi là thần khí. Bất quá thần khí các ngươi cũng không cách nào thúc giục. Cho nên chúng ta muốn đi mua sắm cơ tư tộc cơ giáp chúng ta trang bị thuần một sắc cơ giáp ta nhìn Ngạo Vũ Mục người sao có thể đủ chiến thắng chúng ta. Cái gì cơ tư tộc cơ giáp? Viên Khoát Hải chấn động loại vật này. Đắt đến kỳ diệu. Mỗi một đài cơ giáp. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất cơ giáp. Cũng không thể nào là chúng ta mua sắm được rất tốt. Không sao cả, chúng ta đi nhìn xem tiền không là vấn đề chỉ cần có giá cả, ta có thể mua sắm được rất tốt. Dương Kỳ thật ra muốn đi xem một cái cơ tư tộc thương hội. Nhìn một cái trong đó cơ giáp đến cùng kinh khủng bực nào. Viễn cổ văn minh cơ giới. Có thể khiến cho tay trói gà không chặt người. Thí xét tiên nhân. Khiêu chiến chư thần. Tuy rằng cơ tư tộc lấy được không phải trọng yếu nhất. Lợi hại nhất viễn cổ văn minh cơ giới. Nhưng là cũng phi thường lợi hại. Chế tạo cơ giáp không cần bất luận cái gì pháp lực thúc giục. Chỉ cần năng lượng thạch là được rồi. Nói cách khác. Người chỉ cần có một đài cơ giáp. Có thể ẩn núp ở trong đó. Không cần hao phí chân khí hướng đối thủ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đây là bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ pháp bảo. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng muốn biết một chút về cơ tư tộc. Hy vọng có thể đạt được trung tâm truyền thừa, chính mình chế tạo cơ giáp. Nếu như có thể nói như vậy, tại hạ giới. thực lực kia sẽ tăng lên vạn lần đều vượt quá. Đi. Chúng ta đi nhìn xem cơ tư tộc thương hội. Những ngày này bề bộn nhiều việc tu luyện. Đều không có đi thương nghiệp vì diện nhìn một cái. Đến cùng có một chút ít vật gì tốt. Dương Kỳ tay áo hất lên trực tiếp ra đại doanh chạy về phía thương nghiệp vị diện. Vừa tiến vào thương nghiệp vị diện, lập tức liền thấy được vô số binh sĩ lui tới. Rất nhiều cửa hàng vui sướng hớn hở, vô số tài chính pháp bảo tại đang lưu động, sinh ý thịnh vượng, may mắn. Chủ nhân, cơ tư tộc thương hội, gọi là thất lạc văn minh chi thương hội. Chúng ta đi xem một chút đi thái đạp đấu đi tại đang thương hội vị diện trên đường phố. Nhìn xem khắp nơi sinh ý thịnh vượng. May mắn cửa hàng. Chỉ vào xa xa lần này bởi vì Bích Lạc quận chúa cùng Ngạo Vũ một cãi lộn. Ba ngày sau đó hai đại quân đội luận võ. Rất nhiều quân đội đều đến mua sắm vật tư. Dẫn đến tại đây thương nghiệp vị diện sinh ra đại bạo phát đột nhiên tăng trưởng. Thủ lĩnh, ngươi xem, những cái kia mặc màu thiên thanh áo giáp y phục tại trên thân thể có hai cái cổ xưa ký hiệu. Vũ Mục, hai chữ. Chính là Ngạo Vũ Mục quân đội binh sĩ. Trừ lần đó ra, còn có một chút mặc màu vàng áo giáp. Trên người có một đầu kim bích chi khí binh sĩ. Chính là Bích Lạc quận chúa binh sĩ. Viên Khoát Hải trong lúc nói chuyện. Chỉ chính mình cùng Dương Kỳ trên người binh sĩ áo giáp. Cũng là màu vàng mang theo kim bích chi khí. Đáng tiếc không có thấy Ngạo Vũ Mục bản thân. Dương Kỳ tứ phía bắn phá một chút. Âm thầm cảm ứng. Phát hiện cái này thương nghiệp vì diện rất nhiều cao thủ hội tụ cùng một chỗ. Khí tức mạnh mẽ số lượng cũng không ít. Phía trước chính là thất lạc văn minh thương hội rồi. Là cơ tư tộc mở đích. Bất quá giá cả vô cùng chi quý. Đi chính là quý tộc lộ tuyến. Thái Đạt Đấu nói trong đó cơ giáp. Các loại binh khí. Nhất là chiến hạm. Không có mấy người mua nổi. Hiện tại coi như là triều đình. Cũng không cách nào gánh chịu mua sắm chiến hạm phí tổn. Trong đó một tàu chiến hạm. Phát ra pháo laser. Có thể đủ oanh phá tiên giới hệ tinh bích. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Dương Kỳ cũng nhìn thấy. Mấy trăm tòa nhà cao lớn tỏa thành. Xuất hiện ở thương nghiệp vị diện một cách biên giới. Khắp nơi cũng không phải tiên đạo văn minh phong cách. Mà là một loại thượng cổ thất lạc văn minh. Đi vào tỏa thành, hắn đã nhìn thấy cơ tư tộc người. Những người này tu vi. Phổ biến thấp kém. Dáng người thấp bé. Cũng không có cái gì pháp lực chấn động. Nhưng là đầu phi thường to lớn. Có thể theo trên người của bọn hắn có thể cảm giác được một cổ trí tuệ khí tức. Những cái này khí tức đan vào cùng một chỗ. Tinh thần ba động lại để cho người hiếm thấy. Cơ tư tộc người tu vi phổ biến đều không được tốt lắm. Trên cơ bản có thể nghiền nát liền cao nữa là. Tu luyện tới tiên quân cảnh giới, liền tương đương với chúng ta thiên đế. Viên Khoát Hải nói bất quá ngàn vạn không thể vì vậy mà coi thường bọn hắn những người này trên người có mang văn minh cơ giới trí bảo. Hơi chút hiện ra một hai kiện. Có thể phát huy ra đến siêu việt bản thân trăm ngàn lần sức chiến đấu. Là rất nhiều trong tiên giới kinh khủng nhất một chủng tộc một trong. Ta cảm giác được. Dương Kỳ gật gật đầu. Ba vị tôn kính khách nhân. Chào mừng ngài đi vào chúng ta thất lạc văn minh thương hội. Muốn cái gì vậy? Ta có thể mang bọn ngươi đi thăm mua sắm một cái cơ tư tộc người đã đi tới. Người này vô cùng thấp bé, nhưng lại toàn thân đều hiện ra sắc bén tựa hồ vừa chạm vào liền động. Tại hạ cơ tư tộc cơ chấn. Chúng ta muốn mua cơ giáp. Mang bọn ta đi xem a. Dương Kỳ nói. Ánh mắt của hắn tùy ý ở chỗ này bắn phá. Đã nhìn thấy rất nhiều văn minh cơ giới kết quả. Không có một điểm pháp bảo khí tức. Thuần túy là năng lượng cơ giới lượng kết hợp thể. nhưng lại có thể bạo phát đi ra mạnh nhất xuyên thủng sức mạnh. Mở không gian, nhịp chuyển thời không, chuyển rời muôn đời đều có thể thực hiện. Trong đó một ít vũ khí càng là không thể tưởng tượng, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Cơ giáp khu vực là chân chính quý tộc khu vực. Giá cả phi thường chi đắt đỏ. Mỗi một kiện áo giáp đều là trải qua chúng ta tộc nhân bên trong chế tạo đại sư chế tạo. Cái này gọi là cơ trấn nhân đạo. Tốt rồi, tiền không phải ít ngươi. Thái Đạt Đấu phất phất tay, đã lấy ra một túi tiền nhỏ, chỉ cần ngươi giới thiệu được tốt, đây là của ngươi này tiền thưởng. Cơ trấn vội vàng nghĩ kỹ túi tiền. Trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười, mấy vị đều là đại quý tộc. Ra tay hào phóng, xin mời trong lúc nói chuyện. Đem ba người dẫn vào tòa thành sâu bên trong. Một chỗ đặc thù vị diện bên trong. Cái này đặc thù vị diện. Thuần một sắc đều là một loại không gian thủy tinh chế tạo. Vô số áo giáp. Lơ lửng ở đằng kia chút ít không gian thủy tinh bên trong. Lộ ra được đủ loại vô địch công hiệu. Chúng ta cơ giáp chia làm rất nhiều đẳng cấp. Theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh túc 12 cấp bậc. Xếp hàng thứ nhất chính là vũ tên cửa hiệu cơ giáp, sau đó là trụ, sau đó là hồng, hoang. Kế tiếp là thiên, đấy, huyền, hoàng, nhật nguyệt tinh túc. Cơ trấn giới thiệu nói đẳng cấp thấp nhất túc tên cửa hiệu cơ hội. Nếu có đầy đủ năng lượng, cũng có thể so sánh phá toái cảnh giới tiên nhân. Đẳng cấp cao nhất vũ trụ cơ giáp. Chúng ta tại đây không có hàng. Là truyền thuyết. Là thần thoại. Nghe đồn rằng có thể so sánh thần thoại cảnh cường giả vô địch. Thậm chí tiếp xúc đến chư thần thái cổ quốc gia. Rất tốt. Dương Kỳ nói các ngươi hiện ở chỗ này đẳng cấp cao nhất cơ giáp là cái gì loại hình. Là ngày tên cửa hiệu cơ giáp. Chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Tổng cộng có tài công bậc 3. Các ngươi vừa vặn 3 người. Trừ lần đó ra còn có nguyệt tên cửa hiệu cơ giáp mấy chục phó. Nếu như muốn có thể nhiều hơn điều hàng. A Dương Kỳ nói ngày tên cửa hiệu cơ giáp. Nhất đại khái có thể phát huy ra đến cái gì uy lực. Thúc giục đến lớn nhất cảnh giới. Có thể so sánh tiên hầu nguyệt tên cửa hiệu, tức thì là có thể so sánh tiên tướng. Tinh tên cửa hiệu có thể cùng tiên quân so sánh. Cơ trấn giới thiệu nói trừ lần đó ra. Tại đăng ngày tên cửa hiệu trên cơ giáp. Còn chế tạo có nguyên tố pháo. Một pháo phía dưới. Nếu như xuất kỳ bất ý. Có thể đem tiên tôn đều xúc phạm tới. Nguyên tố pháo. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, mang ta đi nhìn xem. Tốt, trông thấy Dương Kỳ ra tay hào phóng. Cái này cơ trấn cũng liền không chối từ. Mang theo Dương Kỳ đi tới một mặt khổng lồ thủy tinh không gian trước mặt. Lập tức đã nhìn thấy hào quang lập lòe. Mây mù lượn lờ. Hắn vung tay lên. Vô số mây mù tản ra. Đã nhìn thấy một cái cao tới vạn trượng cơ giáp. Xuất hiện ở không gian thủy tinh phong ấm sâu bên trong. Cái kia cơ giáp uy vũ hùng tráng. Toàn thân đều là thái cổ thần thú hoa văn. Tại đang trên đầu có góc. Phía trên cổ xưa hoa văn hiện hiện ra viễn cổ thất lạc văn minh thần bí. Những cái này thất lạc văn minh. Mạnh mẽ mà bất phàm. Cơ giáp bên trong. Tựa hồ ẩm chứa một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng. Tùy thời đều chỗ sung yếu phá không gian phong ấm. Hằng lâm thế gian. Hủy diệt nhân loại. Hảo cường uy thế. Viên Khoát Hải nói loại này cơ giáp. Mới thật sự là bảo bối. So về cái gì tiên giáp đến không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đó là đương nhiên. Chúng ta cơ tư tộc thông qua vĩnh hằng thần điện. Trải qua mấy chục trăm triệu đạo trình tự làm việc. Chọn dùng thời không gấp kỹ thuật. Cơ trấn nói mỗi một mảnh tài liệu. Đều là thu thập tiên giới các loại kim loại. Ngũ hành hợp nhất. Gấp rèn vô số lần. Rót vào năng lượng. càng chọn dùng viễn cổ sinh vật gen kỹ thuật, vĩnh viễn không phá hư, có thể bản thân chữa trị. Ngày hôm đó chữ cấp bậc áo giáp rất cần tiền, tiền tài 50 tỷ. Phạm Tiến Cơ chấn nhìn Dương Kỳ bọn họ, nói ra một cái thiên văn sổ tự, không mặc cả. Thứ tốt, Dương Kỳ cũng tán thán nói. Bất quá nghe thấy được 50 tỷ Phạm Tiến, vẫn hay là hơi khẽ chấn động. Hắn biết rõ cơ giáp phi thường chi quý, nhưng lại không biết quý đã đến loại trình độ này. Tốt, rất tốt, 50 tỷ liền ngũ bách ức. Ngay tại Dương Kỳ suy nghĩ tầm đó, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền lại ra. Một đám cơ tư tộc người vây quanh mấy cái đại tướng cũng tiến nhập tại đây, tựa hồ là muốn mua cùng quan sát cơ giáp. Mấy người vừa tiến đến, bá bá bá lập tức đưa ánh mắt phóng hướng về phía tại đây. Trong đó mấy người đối với ngày ấy chữ cơ giáp khen không dứt miệng, một người tuổi còn trẻ liền mở miệng. Hoàn toàn không đem tiền tài làm. Ngạo công tử, ngài thật sự muốn mua lại cái này cơ giáp? Một vị cơ tư tộc có người nói ngài là Ngạo Vũ Mục 60 công tử. Tài đại khí thô là không cần phải nói. Nhưng là cái này cơ giáp, ta biết rõ. 50 tỷ Phạm Tiến tiền mặt đích thật là bắt không đi ra. Nhưng là các ngươi cơ tư tộc thích nhất thu mua năng lượng thạch. Ta nơi này có mấy khối năng lượng thạch. Các ngươi nghĩ kỹ, nhìn xem là giá bao nhiêu cách. Đúng lúc này, cái kia Ngạo công tử lấy ra một khối tử sắc năng lượng thạch. Rõ ràng chính là Dương Kỳ đạt được đâu suất thiên tiên thạch. Người làm Ezip Phong chương 577 Ngạo thiếu gia. Ngạo thiếu gia Ngạo Vũ Mục thứ 60 con trai. Dương Kỳ sững sờ. Hắn thật ra biết rõ Ngạo Vũ Mục người này. Tại đang tiên giới khai chi tán diệp, khoảng chừng mấy trăm con trai. Con trai lại sinh ra cháu trai. Cháu trai sống lại con trai. Hiện tại Ngạo thị gia tộc đã trọn vẹn mấy chục vạn người. Cùng thế tộc bên trong Dương gia không sai biệt lắm. Một cách đại thần thông người, vốn chính là như vậy. Cái này Ngạo công tử tu vi cực kỳ thâm hậu, tối thiểu đều là tiên tướng cấp độ. Hơn nữa trên người ẩn chứa khí tức cường đại. Hơi chút khẽ động liền lôi đình phong vân tương theo. Có vân tòng long phong tòng hổ mùi vị. Hơn nữa, hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, vinh váo tự đắc. Trong tay vung ra đến một khối tử sắc năng lượng thạch uy phong lấm lấm tài đại khí thô. Đây là đâu suất thiên tiên giới năng lượng, còn dung hợp tiên giới quy luật tối cao thánh linh chi thạch. Đúng là chúng ta cơ tư tộc cần nhất thứ tốt. Những thứ không nói khác, một khối chúng ta lấy 80 vạn miếng Phạm Tiến thu mua. Nếu như ngài có thể cung cấp vô số, chúng ta có thể 100 vạn miếng một khối thu mua. Một vị cơ tư tộc người lập tức kết quả năng lượng thạch, kêu to lên. Hiển nhiên là đối với cái này cái năng lượng thạch phi thường trông mà thèm. Chủ nhân, ngài năng lượng thạch gần đây dòng truyền ra ngoài. Tại đang nửa năm này trong thời gian, đưa tới chấn động. Vô số cao thủ đều tại đang truy đuổi cái này năng lượng thạch. Ngạo Vũ Mục quân đội, vô số thu mua cái này năng lượng thạch. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Thái Đạt Đấu lặng lẽ nói. Đúng vậy a, thủ lĩnh, ngài năng lượng thạch quá chân quý. Gần đây giá tiền là càng ngày càng cao. Rất nhiều người 50 vạn, 60 vạn. Cầu mua năng lượng thạch một khối, đều không có người bán. Có tiền mà không mua được. Viên Khoát Hải cũng nói không biết ngài đến cùng có bao nhiêu năng lượng thạch. Nếu như nhiều thậm chí có thể chế tác thành tiền, khiến cho toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới Phạm Tiễn rất nhiều bị giảm giá trị, không đáng một đồng. Mà tiền của chúng ta sẽ chân quý. Chuyện này không thỏa đáng. Dương Kỳ nói chế tạo Phạm Tiễn Phạm Đảng. Hạng gì hung mãnh thế lực, hạng gì to lớn. trực tiếp nắm giữ 36.000 cái các loại trở vị diện tiên giới chế tạo tiện quyền hành. Chúng ta khiêu chiến cái này quyền hành, chỉ biết bị mang đến trấn áp thức nguy hiểm. Ít nhất hiện tại không có khả năng. Ta tuy rằng có thể đạt được vô cùng vô tận năng lượng thạch, bất quá ít nhất hiện tại chỉ có thể đủ bên trong tiêu hóa, không thể vô số lộ ra. Mua sắm một ít gì đó có thể. Chế tạo tiền vẫn chưa tới thời điểm. Ừ, điểm này chủ nhân rất chu đáo. Thái Đạt Đấu nói ta bây giờ đang ở tiên giới nội vụ phủ bên trong địa vị đề cao thật lớn. Đã biết một ít bí mật. Bất luận cái gì tiên giới vương triều, cũng không thể đủ một mình đúc tiền. Nếu không đã bị người chém giết. Đây là phạm đường quy củ, còn lại các ngươi có thể chính mình đến. Đúc tiền không được. Loại này năng lượng thạch, ta cũng không nhiều, bất quá ta có rất nhiều tiên khí, có thể bán cho các ngươi. Phạm tiến cũng là đầy đủ. Hôm nay ta muốn đem các ngươi tại đây tất cả cơ giáp, đều hễ quét là sạch. Cái kia ngạo 60 công tử cười ha ha, cái kia Bích Lạc quận chúa cùng cha ta đối nghịch. Là tại tìm chết. 3 ngày sau luận võ đại hội. Trước dùng quân đội thần uy. Áp chế một áp chế hắn nhuệ khí. Sau đó lại nhục nhã nàng. Cuối cùng một lần hành động chém giết. Tìm một cơ hội. Lấy đi nàng quân quyền. Sớm muộn có một ngày. Nữ nhân này sẽ bị cha ta thu làm nô tài. Đột nhiên. Ánh mắt của hắn hướng phía Dương Kỳ bọn họ bắn phá tới. Nhìn thấy Dương Kỳ bọn người trên thân mặc quần áo. Lại là Bích Lạc quận chúa dưới trướng binh sĩ y phục. Lập tức trên mặt liền hiện ra thêm vài phần dữ tợn, các ngươi những cái này Bích Lạc quận chúa thủ hạ rác rưởi. Rõ ràng cũng dám tại đang trước mặt của ta xuất hiện. Cút ngay cho ta à. Ầm ầm. Hắn xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, hơi chút vừa để xuống. Lập tức lôi quang lập lòe, ngũ lôi thiên tâm chân pháp. Lôi quang dày đặc, hợp thành lôi giới, lôi thế giới, lôi thiên địa, hướng phía Dương Kỳ bọn họ xoáy quay tới. Không cần ra tay. Cái kia cơ tư tộc cơ chấn mãnh liệt mà nói nơi này là cơ tư tộc cửa hàng. Tại đang ở trong đó người đến đều là khách nhân. Ai dám động đến tay? Chính là coi rẻ chúng ta cơ tư tộc quy củ. Đó chính là chúng ta cơ tư tộc địch nhân. Ông, trên người của hắn, một cổ mãnh liệt không gian chấn động truyền lại ra, trực tiếp đem ngũ lôi thiên tâm đăng. Pháp cho tan rã. Dương Kỳ thấy ngược lại hơi hơi kinh hãi. Bởi vì này không phải bản thân sức mạnh. Mà là cái này cơ tư tộc trong cơ thể con người một loại cơ giới sức mạnh. Cùng tiên đạo chân khí hoàn toàn không cần. Vận dụng chính là một loại vật lý thủ đoạn. Ngươi có phải hay không muốn tìm cách chết, rõ ràng dám ngăn trở ta. Ngạo 60 công tử mãnh liệt mà nói, các ngươi cơ tư tộc còn có nghĩ là muốn tại đang trong hoàng thành việc buôn bán hả? Ngạo 60 công tử không cần nói bừa. Một cái cơ tư tộc cao thủ xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói, bất luận cái gì tiên giới cũng không dám đắc tội chúng ta cơ tư tộc. Đừng nói Thái Hoàng Thiên tiên giới loại này cấp bậc thấp tiên giới vị diện, coi như là so với các ngươi rất cao một cấp bậc vị diện, cũng phải đối với chúng ta tất cung tất kính. Chúng ta là người làm ăn, người tới là khách. Ít nhất trong cửa hàng các ngươi không nỡ đánh đấu. Nếu như ai dám trái với cái quy củ này, lời đầu tiên đồng thủ, đó chính là chúng ta không chào đón khách nhân. Lập tức khu trục đi ra ngoài. Hơn nữa gia tộc của hắn từ nay về sau có thể tại đang chúng ta cơ tư tộc trong cửa hàng mua đồ. Lần này vô cùng nghiêm khắc. Ngạo 60 công tử đều trần chờ, hắn thật sâu biết rõ cơ tư tộc lợi hại. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn Dương Kỳ bọn họ tướng mạo, tựa hồ thật sâu nhớ kỹ. sau đó nhìn Viên Khoát Hải, ngươi là Viên Khoát Hải. Trinh sát đại doanh thống lĩnh có phải hay không bất quá là một cái nhỏ bé tướng lãnh mà thôi. Tại đang ba ngày sau đó, các ngươi trinh sát doanh muốn cùng chúng ta nhẫn giả đường người giao thủ. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn hào hào chiếu cố các ngươi. A Dương Kỳ nở nụ cười, ngươi là ai, thật đúng là cho là mình là một nhân vật, nói cho các ngươi biết. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới là chúng ta hoàng thất. Thái gia, các ngươi ngạo gia bất quá là cho chúng ta hoàng thất canh cổng một con chó mà thôi. Hiện tại cẩu rõ ràng còn cắn bắt đầu chủ nhân đến. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Dương Kỳ phen này quát mắng. Mượn nhờ Thái Hoàng Thiên Hoàng thất thân phận. Mắng đúng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tức giận đến cái này ngạo 60 công tử thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng là ở chỗ này lại không thể đủ động thủ. Chơi giỏi lắm. Chơi giỏi lắm. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Các ngươi những cái này rác rưởi. Rõ ràng dám như vậy nhục mạ ta. Ta bảo đảm các ngươi tại đang ba ngày sau đó. Sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Hiện tại không cùng các ngươi nói chuyện. Cơ tư tộc người đem những này cơ giáp toàn bộ cho ta đóng gói. Ngạo 60 công tử gào thét. Chậm đã. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, tại đây cơ giáp ta đều đã muốn. Hơn nữa là dùng năng lượng thạch để đổi. Trong lúc nói chuyện. Trong tay của hắn. Cũng lấy ra một khối năng lượng thạch. Tử khí dày đặc, các ngươi không phải muốn vô số thu mua sao? 100 vạn phạm tiến một khối, ta cho các ngươi cung cấp vô số. Cái này ngày tên cửa hiệu cơ giáp. Muốn 50 tỷ phạm tiến. Một khối 100 vạn. 100 khối 100 triệu. 5 vạn khối chính là ngũ bách ức. Các ngươi tại đây tổng cộng có 3 kiện ngày tên cửa hiệu cơ giáp. Ta toàn bộ đều đã muốn. Như thế nào ta có thể cho các ngươi cung cấp 20 vạn khối năng lượng thạch? Thật sự, chuyện này là thật. Nếu có 20 khối năng lượng thạch, đâu xuất thiên năng lượng. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi giảm giá. Từ đó về sau, ngươi chính là chúng ta cơ tư tộc khách quý. Ta cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ. Vô luận là ở địa phương nào. Chỉ cần có chúng ta cơ tư tộc cửa hàng tại đăng. Các ngươi đều có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Thậm chí gặp được nguy hiểm. Có thể đạt được chúng ta cơ tư tộc chế tạo nơi ẩn núp bên trong đi. 20 vạn khối năng lượng thạch, trời ạ, ta không có nghe lầm chớ. Thật sự có nhiều như thế năng lượng thạch đâu, xuất thiên khoảng cách ta quá xa xôi. Chúng ta cơ tư tộc chế tạo viễn cổ văn minh cơ giới toàn bộ đều dựa vào năng lượng thạch đến thúc dục. Càng là tốt năng lượng thạch, lại càng là có thể thúc dục cơ giáp uy lực phát huy đến lớn nhất. Chúng ta có cơ giáp, có thể chế tạo ra đến, nhưng lại không có tương ứng năng lượng thạch có thể thúc dục. Hiện tại cái này đâu xuất thiên ẩm chứa quy luật năng lượng thạch. Chỉ sợ là có thể thúc giục cấp vũ trụ cái khác cơ giáp. Tốt, tốt, đây mới thực là lớn sinh ý, nhưng là hy vọng ngươi không cần lấn gạt chúng ta. Dương Kỳ vừa mới nói xong. Lập tức tầm đó vô số âm thanh vang vọng nổi lên. Những cái này cơ tư tộc mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Hưng phấn dị thường. Nhưng là có một ít người lấy không tín nhiệm ánh mắt nhìn Dương Kỳ. Đây là một số lớn sinh ý. Chúng ta tự nhiên muốn hào hào thảo luận. Nếu như có thể thảo luận được tốt, chúng ta thậm chí sẽ mua sắm chiến hạm của các ngươi. Như thế nào cũng là dùng năng lượng thạch tới mua. Dương Kỳ nhìn thoáng qua ngạo 60 công tử. Cười cười, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Các ngươi mang ta đi nơi yên tĩnh như thế nào, ta không thích thấy những người này. Hảo hảo hảo, ta mang bọn ngươi đi phòng trên. Cơ Chấn vội vàng nói, dùng cánh tay chấn động, một đầu trùng động mở ra. Cái này trùng động như trước không phải bản thân sức mạnh, mà là cơ giới sức mạnh. Lập tức, rất nhiều cơ tư tộc mọi người nối đuôi nhau mà vào. Còn có mấy cái địa vị thấp cơ tư tộc người đối với ngạo 60 công tử các loại chờ có người nói 60 công tử. Đây là không có cách nào sự tình. Những cái này cơ giáp đều bị người đặt hàng rồi. Ngài nếu như một lần nữa muốn hàng, chúng ta có thể vì ngài đặt hàng. Bất quá phải cần chờ đợi mấy tháng thời gian. Cút các ngươi hết thảy cút cho ta. Ngạo 60 công tử quả thực là nổi trận lôi đình đi. Chúng ta đi. Cơ tư tục. Các ngươi đắc tội ta. Ta liền nhìn xem. Còn có cha nhất định cho ta hào hào cha. Nhìn xem người kia là lai lịch thế nào. Là cái nào hoàng thất đệ tử. Hoàng thất đệ tử đắc tội chúng ta cũng chết, chúng ta ngạo ra mới là tiên giới hoàng thất. Lúc ấy muốn không phải chúng ta lão tổ tông ngạo thiên, toàn bộ tiên giới cũng không có. Dạ dạ phải. Nhất định phải ra. Một cách liêu mạc nói ta cảm thấy được. 60 công tử. Khẩn yếu nhất chính là. Cái này hoàng thất đệ tử nơi nào đến nhiều như vậy năng lượng thạch, đây mới là cần gấp nhất. Ta cảm thấy được chúng ta muốn lên báo. Nhìn một cái rốt cuộc là xảy ra sự tình. Cái này năng lượng thạch lai lịch. Chúng ta cũng không sai biệt lắm cha đi một tí. Có rất nhiều theo nội vụ phủ chảy ra. Có rất nhiều theo thiên võng thương hội bên trong chảy ra. Cái này hai cái ngọn nguồn đều muốn tra một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai. Đúng vậy. Cái này hoàng thất đệ tử. Là cái tiểu nhân vật. Sau lưng của hắn khẳng định còn có cá lớn. Chúng ta bắt lấy cái kia cá lớn. Có thể tìm hiểu nguồn gốc. Lưới câu ra một đầu long đến. Ngạo 60 công tử nói rất có thể. Chúng ta cũng tìm được một cái cự đại bảo tàng. Một cái ẩn chứa phong phú năng lượng thạch thần tích. Chỉ có chư thần thái cổ di tích mới có thể ngưng luyện đâu xuất thiên năng lượng. Hơn nữa tại đang năng lượng bên trong dung hợp quy luật, đánh cắp quy luật. Lập tức tầm đó, ngạo 60 công tử đi ra cơ tư tộc thương hội. Người làm Ezip Phong chương 578 thất lạc văn minh. Cái này ngạo 60 công tử sớm muộn cũng không cách nào trốn thoát lòng bàn tay của ta. Hiện tại không đi quản hắn thì gió. Trên người của hắn đã lưu lại ta bí ẩn tinh thần ấm ký. Bằng vào cái này tinh thần ấm ký, ta có thể nhìn một cái. Cái kia ngạo vũ mục rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Đang ở đó ngạo 60 công tử đi ra ngoài thời điểm. Ai cũng không có phát giác. Dương kỳ trên thân thể xuất hiện một tia rất nhỏ hào quang. Đâm vào người này thân thể bên trong. Rất nhỏ vô cùng. Bí ẩn vô cùng. Căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện loại này hào quang. Đây là dương kỳ tinh thần lạc ấm. Hắn tu luyện tới đạt hiện tại. Có thôn thiên ý chí. Có bao quát bát hoang. Thôn tính lục hợp vĩ đại khí công. Chúa tề hết thầy. To như thần long. Tiểu như khâu thiện. Cái này ngạo 60 công tử ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn. Khẳng định phải trở lại đi tìm ngạo vũ mục. Kể cả Dương Kỳ ở chỗ này hiện ra tài phú. Cũng là vì gây nên ngạo vũ mục chú ý. Do đó đánh rắn đồng cỏ. Dẫn xa xuất động. Nhìn một cách này ngạo thiên đồ đệ. Rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Có hay không ba đầu sáu tay? Nếu như một khi biểu hiện ra ngoài ca. E. A. Mơ. Dương Kỳ liền sẽ lập tức độ kiếp. Sau đó đem người này bắt. Thoát ly Thái Hoàng thiên tiên giới. Đến một chỗ đi ép hỏi. Hỏi ý kiến hỏi lên ngạo thiên tâm tích. Ngạo vũ mục người này là duy nhất biết rõ ngạo thiên manh mối người. Kế hoạch này không biết có thể hay không thành công. Dương Kỳ tinh tế tự hỏi có lời có tệ. Bình thường nói tiền tài không để ra ngoài. Ta một chút hiện ra nhiều như vậy tài phú. rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, tạo thành phiền toái không cần thiết. Bất quá không nói như vậy, cũng không cách nào dẫn xà xuất động, đạt được ngạo vũ mục chính thức khí công tu vi. Nghĩ đến, hắn phân ra đến nguyên thần của mình, suy tính tinh thần ấm ký vị trí, liên tục đều tại đang chú ý đến ngạo mười lục công tử tâm tích. Tiếp theo, hắn theo những cái này cơ tư tộc người tiến vào sâu nhất cấp độ không gian. Vừa đến cái kia tầng sâu lần đích không gian đầu ngồi xuống. Những cái này cơ tư tộc người lên đường, ngươi thật sự có nhiều như vậy năng lượng thạch? Nếu như không đúng sự thật, chúng ta nhưng chỉ có bị ngươi lừa gạt rồi. Lấn gạt chúng ta cơ tư tộc người. Kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Cái này yên tâm, ta là hoàng thất đệ tử, chưa bao giờ sẽ lừa gạt người. Dương Kỳ mỉm cười. Hắn thật ra biết rõ, lần này cơ tư tộc con người làm ra hắn đắc tội ngạo 60 công tử. Nếu như không có vô số năng lượng thạch làm giao dịch, bọn hắn nhất định sẽ phi thường căm tức. Thay đổi mình cũng giống nhau. Cơ tư tộc người việc buôn bán, thật ra già trẻ không gạt, điểm này ở bên ngoài tiếng lành đồn xa. Rắc rắc, ở này chút ít cơ tư tộc người ánh mắt hoài nghi bên trong. Dương Kỳ tay áo vung lên, trên người chư thần chiến bào trong tay áo phi đi ra một mảng lớn phiến năng lượng thạch. Những cái này năng lượng thạch tập hợp cùng một chỗ, chồng chất như núi, khoảng chừng mấy chục vạn khối nhiều. Mỗi một khối đều cắt thành hột đào lớn nhỏ, là tiên giới chính tông tiên thạch sức nặng. Quả nhiên là đâu xuất thiên năng lượng thạch, ẩn chứa tiên giới quy luật. Một cái cơ tư tộc người nhào tới, cầm lên một khối, không ngừng quan sát, đồng thời đưa vào chân khí của mình. Lập tức thứ này liền hào quang tỏa sáng. Phía trên một khoản tiên đạo quy luật hoa văn hiện hiện ra. Một cái tử sắc tôn quý tiên giới hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tử sắc tôn quý tiên giới chính là đâu xuất thiên tiên giới. Tốt, hảo, hảo. Một cái cơ tư tộc người tán thưởng, đây mới thực là năng lượng thạch. Hơn nữa ẩn chứa năng lượng vô cùng thuần túy. So về ban đầu cái kia một khối có quan hệ tốt hơn nhiều. Không tệ, không tệ. Đích thật là rất tốt năng lượng thạch. Đối với tại chúng ta có rất lớn tác dụng. Chúng ta rất nhiều cơ giới đã có như vậy năng lượng thạch thúc giục. Vậy thì vô địch. Chúng ta vĩnh hằng thần điện chính là khuyết thiếu cao đẳng năng lượng A. Nhanh chóng hợp thành trên báo, lần này chúng ta lập ra rồi công lao. Những người này như trước bảy mồm tám lưới mà thảo luận tán thưởng không thôi. Dương Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đã nhận được 666 chương thôn thiên vương bùa chú. Đánh cắp đâu xuất thiên năng lượng cùng quy luật thì càng thêm lợi hại. Chế tạo năng lượng thạch so với trước kia nồng độ cao hơn đến rất nhiều. Một quả có thể ngăn cản mấy miếng, thậm chí 10 miếng. Chư vị, của ta cái này năng lượng thạch so với trước kia các ngươi đạt được năng lượng thạch muốn ngưng luyện nhiều hơn a. Đương nhiên giá cả cũng muốn hướng lên sách nhắc tới. Đó là đương nhiên, chúng ta lấy 500 vạn nhất miếng giá cả thu mua có thể ngăn cản tiền. Đổi lấy hàng hóa. Mấy cái cơ tư tộc người thương lượng một chút. Có một cái tộc nhân đi ra ngoài báo cáo. Đồng thời cầm một khối năng lượng thạch đi ra ngoài tựa hồ là xem xét. Chỉ chốc lát sau mấy người đã đi tới. Cho đi ra một cái công đạo giá cả. Rất tốt. Các ngươi cơ tư tộc quả nhiên là già trẻ không gạt. Dương Kỳ cảm thấy quả nhiên cái này cơ tư tộc việc buôn bán rất công đạo. Một là một, hai là hai. Tương đối bắt đầu thiên võng thương hội đến. Quả thực cái kia thiên võng thương hội chính là cường đạo ồ. Rõ ràng còn dám minh đoạt năng lượng thạch. Bất quá Dương Kỳ cũng tìm về tình cảnh. Đem đối phương thôn thiên vương bùa chú đạt được. khiến cho đối phương thua lỗ vốn gốc, cái gì pháp bảo đều đổi không trở lại thứ này. Đương nhiên, Dương Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cái này tên xấu rõ ràng thương hội. Tìm cái thời gian, khẳng định phải nhổ cỏ tận gốc. Một lần hành động tiêu diệt, chó gà không tha. Thứ này lưu tại trên thế giới, không biết bao nhiêu người sẽ mắc lừa bị lừa. Kế tiếp, sinh ý là tốt rồi làm. Dương Kỳ dùng những cái này năng lượng thạch đổi lấy ba cái ngày tên cửa hiệu cơ giáp, còn có nguyệt tên cửa hiệu cơ giáp, tinh tên cửa hiệu, một tia ý thức toàn bộ đều đổi lấy, thắng lợi trở về. Đồng thời còn đã lấy được thực toàn bộ cơ tư tộc khách quý thẻ chứng minh nhân dân phiến. Không chỉ như thế, Dương Kỳ còn ký kết đặt hàng chiến hạm hợp đồng. Tại đang không lâu về sau, cơ tư tộc bên ngoài đại bản doanh sẽ vận chuyển chiến hạm tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Dương Kỳ liền sẽ đi gặp hàng, mua sắm. Đã lấy được nhiều như vậy cơ giáp, trong một chớp mắt toàn bộ trinh sát đại doanh thực lực lập tức tăng vọt. Bất quá Dương Kỳ cũng không cần cơ giáp. Đạt được cơ giáp đều ban thưởng dưới đi. Lập tức đạt được rất nhiều cao thủ lòng trung thành. Ban đầu trinh sát đại doanh cao thủ hết thảy mọi người đều bị Dương Kỳ gieo trồng ra rồi ma chủng, không thể không thần phục. Trong đó có một ít trong lòng có oán khí, nhưng là trải qua nửa năm này thời gian, Dương Kỳ liên tục ban thưởng bọn hắn, mỗi người đều đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Dương Kỳ tu vi thâm bất khả chắc, là minh chủ. Đến hiện tại cơ giáp phân phát dưới đi, mỗi người đều cảm thấy người này là cùng đúng rồi. Từ đó về sau đều trung thành và tận tâm. Chết tiệt, cái kia hoàng thất đệ tử là lai lịch thế nào? Như vậy tài đại khí thô các ngươi một mặt cha. Ta đi báo cáo phụ thân. Ngạo 60 công tử quả thực là phổi đều tức điên rồi, giận sôi lên, tam thi thần nổi trận lôi đình. Hắn ra cái này thương nghiệp vị diện, liền hướng bên ngoài phi hành, đến hoàng thành bên ngoài. Một cái thời không trùng động truyền tống trận bên trong, đưa vào năng lượng. Cái này đặc biệt truyền tống trận lập tức liền xoay tròn, ầm ầm. Hắn tiến vào truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng liền xuất hiện một cái đặc biệt vị diện bên trong. Vị diện này lại là tại đang cao cao trên 9 tầng trời. Còn tại đằng kia hiền cương lôi châu rầm rạp gió mạnh tầng phía trên. Tiên giới thiên, không biết rất cao, chỉ có thể đủ 5 ánh sáng đến tính toán. Ở đằng kia dày đặc hiền cương lôi châu tầng sâu bên trong, còn có rất nhiều gió mạnh thiên tầng. Có huyền băng tầng, có liệt diễm tầng, có thiên diễn tầng, có phồn tinh tầng, có ngang túc tầng. Tại đang tiên giới trên bầu trời cũng có quần tinh, ngân hà, hơn nữa tinh cầu so về thế tục bên trong lớn. Dày đặc, khảm nạm tại đang hệ tinh bích thời không trong. Ở đằng kia quần tinh sáng chói ngân hà sâu bên trong, lơ lửng một tòa cự đại cung điện. Cung điện chung quanh, toàn bộ đều là thiên binh thủ vệ. Tại đang trong cung điện, mỹ nữ tiên nhân như mây, không biết là từ chỗ nào cướp đoạt mà đến. Ngạo 60 công tử tiến vào trong đó, cũng không có ai ngăn trở hắn. Tựa hồ cả đám đều biết rõ thân phận của hắn. Tiến nhập trong cung điện bộ, mới có một ít mạnh mẽ hộ vệ ngăn lại 60 công tử. Ngài muốn gặp Vũ Mục đại soái, chúng ta được đi vào thông báo. Nhanh chóng đi thôi. Ngạo 60 công tử nói, ta đã tra được rồi. Cái kia năng lượng tiên thạch nơi phát ra, nhanh chóng đến bẩm báo phụ thân. Các ngươi ngàn vạn không thể chậm trễ. Đã biết sao? Dạ dạ phải. Mấy cái hộ vệ vội vàng chạy đi vào. Trinh sát trong đại doanh, một vòng viên quang, chân khí cùng bất hủ thần tính, đã ngưng đắc luyện thành đại thiên kính. Đây là Dương Kỳ vận dụng tối cao khí công. đem thần khí đại thiên kính lại lần nữa trở lại như cũ ra. Giờ này khắc này, đại thiên kính sâu bên trong đã hiện hiện ra ngạo 60 công tử thân thể cùng cái kia hùng vĩ cung điện. Dương Kỳ dùng để chiếu thấy vậy người tâm tích cùng ngạo vũ mục hành tung. Chỉ chút lát sau, hộ vệ kia lần nữa đi ra, đem ngạo 60 công tử dẫn theo đi vào. Dương Kỳ cũng đã nhìn thấy cái kia trong cung điện, khắp nơi đều là cực kỳ mạnh mẽ tiên khí dung luyện. Có vài chỗ thậm chí bày đặt cơ giới bảo bối. Những bảo bối kia hội tụ cùng một chỗ, tạo thành cung điện một bộ phận cơ quan. Toàn bộ bồng bềnh ở tiên giới trong tinh không cung điện. Quả thực là một kiện tiên đạo chí bảo. Cùng cơ giới bảo bối kết hợp, Dương Kỳ thậm chí cảm thấy bất hủ thần tính, khẳng định có thần kỳ ẩn chứa ở trong đó. Suy nghĩ một chút, Ngạo Vũ Mục là nhân vật bậc nào? Tiên giới binh mã đại nguyên soái, trên tay nếu là không có thần khí hoặc là thần vật, đó mới là buồn cười. Một ít hộ vệ rõ ràng mặc cơ giáp, tầng tầng lớp lớp vặn vẹo thời không, hào quang bay vụt. Dương Kỳ đại thiên kính đều bị quấy nhiễu rồi, phía trên hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Bất quá hắn cũng không quan tâm, một ngụm tiên giới bổn nguyên phun ra ở phía trên, thôn thiên chân khí quán trú tiến vào trong đó. Lập tức hình ảnh lại lần nữa rõ ràng, phía trên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện toàn bộ trong cung điện bộ tình huống, cũng không biết xoay tròn bao nhiêu cái đường rẽ. Rốt cuộc ngạo 60 công tử đi tới một cái trống trải điện đường bên trên. Toàn bộ điện đường phía trên là hỗn độn không vũ, không biết bao sâu, không ngừng có cao đẳng năng lượng quán trú đến. Tại đang điện đường chính giữa là một cái pháp đàn. Pháp đàn phía trên là một cái vương tỏa. Vương tỏa bên trên trống không, cái gì khí tức đều không có. Nhưng là ngạo 60 công tử lại quỳ xuống hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Nguyện phụ thân đại nhân 3 ngày sau đó kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, khiến cho Bích Lạc quận chúa sỉ diện tổn hao nhiều. Về sau đem Bích Lạc quận chúa thu làm hậu cung, hung hăng trà đạp. Ầm ầm, ngay tại hắn vừa dứt lời, một đạo to lớn cao ngạo sức mạnh theo cái kia bất hủ hỗn độn bên trong mãnh liệt hạ xuống tới. Long trời lở đất, vũ trụ chấn động. Dương Kỳ đại thiên kính phía trên lập tức liền xuất hiện vết sách. Tốt lực lượng cường đại, Dương Kỳ chấn động mạnh, lần nữa phun ra chân khí, vết sách mấy thời gian dần qua khôi phục. Chỉ chốc lát sau, ở đằng kia trong kính vương tỏa bên trên liền xuất hiện một bóng người. Bóng người này ngồi ngay ngắn, như là đế vương. Người cô đơn là đứng ở trung tâm. Hắn phát ra tới ông ông âm thanh không chỉ nói những cái này không có vật hữu dụng, nói năng lượng thạch tâm tích. Người làm Ezit Phong chương 579 mạnh mẽ đến cực điểm. Người làm Ezit Phong chương 579 mạnh mẽ đến cực điểm. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Ngạo 60 công tử hét lớn chính là cái hoàng thất đệ tử, gọi là Thái Vệ Long. Lần này rõ ràng đã lấy được vô số năng lượng thạch, có khả năng là tìm kiếm được viễn cổ thần tích. Hiện tại đem cơ tư tộc bên trong thương hội cơ giáp mua sắm không còn, làm Hải Hải Nhi đi mua sắm cơ giáp cũng mua không được. Trong khi nói chuyện, hắn đem theo bên trong thương hội gặp được tình huống đều nhất nhất nói một lần. A, cái kia vĩ đại âm thanh lần nữa nói chuyện. Lần này ngươi tuy rằng mua sắm cơ giáp không có có thành công, nhưng là rõ ràng dẫn xà xuất động, thăm dò được cái này hoàng thất ưu tú đệ tử tâm tích. Rất không tồi, có tiền đồ, vi phụ sẽ ban thưởng ngươi. Đa tạ phụ thân. Ngạo 60 công tử mừng rỡ phụ thân, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không muốn tra triệt để tra rõ ràng người kia lai lịch, tra rõ ràng sau lưng của hắn bảo tàng bí mật. Cha tự nhiên muốn cha. Cao cao tại thượng binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục trầm mặc một hồi, nhi như vậy. Ta đem nhẫn giả kim bài cho ngươi. Bằng vào cái này kim bài, ngươi có thể chọn lựa một ít lợi hại nhẫn giả. Với tư cách thủ hạ của ngươi, gia tăng thật lớn quyền uy của ngươi cùng nhân thủ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi thăm dò. Một khi ra được rồi, ta sẽ đích thân cho ngươi truyền thụ vô địch khí công. Đem ngươi tăng lên tới đạt tiên hầu cảnh giới như thế nào? Một khối kim bài bay ra. Ngạo 60 công tử tiếp trong tay. Vui mừng quá đỗi. Đây là quyền hành. Thao túng trong tay. Cao thủ hội tụ tụ tập tại bên người. Vì hắn sử dụng. Ngạo thì ra tộc cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ngạo Vũ Mục mấy trăm con trai từng cách đều là kiệt xuất thế hệ. Hắn là thứ 60 cái. Nếu như không lập nhiều công lao lớn, đạt được phụ thân ban thưởng, nhất định sẽ xa lánh. Ở gia tộc thời gian rất khổ sở. Nhìn xem đại thiên trong kính phát sinh hết thảy, Dương Kỳ đã rõ như lòng bàn tay. Bất quá những tin tình báo này đều không có có chỗ lợi gì. Hắn là tối trọng yếu nhất, hay là thật phải lấy được Ngao Vũ Mục cụ thể tu vi. Vì vậy, hắn lần nữa phun ra chân khí. Chậm chạp xoay tròn lấy. Không ngừng tập trung tại cái kia Ngao Vũ Mục cao lớn vương tỏa bên trên. Muốn nhìn rõ sở một chút. Người này tu vi đến cùng như thế nào? Ông, đại thiên kính một chút chiếu bắn đi ra. Thông qua Ngạo 60 công tử trên người nguyên thần chân linh lạc ấm, Dương Kỳ liền triệt để nhìn rõ ràng Ngạo Vũ Mục chân diện mục. Người này vẻ mặt xích hồng, tựa hồ là đốt chu sa. Thật ra là tại đang tu hành một môn dược thần khó lường thần cấp khí công. Cùng lúc đó lông mày của hắn như kiếm, ánh mắt như rồng con mắt, hơi chút khẽ động, vô biên vô hạn sát khí liền từ thân thể bên trong kích xả ra. Hóa thành quốc gia. Diễn lại thiên cương địa sát tuyệt thế uy nghiêm. Cái này là Ngạo Vũ Mục binh mã đại nguyên soái. Tay của hắn phù trợ tại đang trên bảo tỏa. Vô cùng vừa thô vừa to, nắm quyền lực tùy ý vung lên quân kỳ cuồn cuộn đầu người rơi xuống đất. Cái này là chính thức vương giả. Không đâu địch nổi, nắm giữ sức mạnh cùng pháp chế. Dương Kỳ thậm chí có thể thấy được. Tại hắn trên đỉnh đầu. Cái kia phiến hỗn độn trời xanh sâu bên trong. Có mạnh mẽ bất hủ thần tính tại đang chuẩn bị. Cái kia thần tính hạ xuống tới. Không ngừng rèn luyện người này thân thể. Dương Kỳ đều phỏng đoán không đến. Người này cảnh giới đến cái tình trạng gì. Nhưng nhìn uy thế, khẳng định vẫn còn Bích Lạc quận chúa phía trên. Nói cách khác, người này tu vi thấp nhất cũng là tầng 8 nghiền nát, thậm chí rất có thể là tầng 9 nghiền nát. Loại cảnh giới này không phải Dương Kỳ có thể chống lại được. Đến cùng tu luyện cái gì khí công như vậy, mặt đỏ như lửa, chẳng lẽ là hỏa thuộc tính thần cấp khí công, là thượng cổ hỏa thần truyền thừa. Nhưng là ta theo trên người của hắn, lại cảm giác không thấy một điểm hỏa diễm khí tức. Dương Kỳ lần nữa phân tích. Ừ, ngay tại hắn phân tích tầm đó. Đột nhiên tầm đó cái này Ngạo Vũ Mục tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mãnh liệt hai mắt kích xạ vô cùng thời không. Xuyên thủng mà đến. Tựa hồ muốn đem đại thiên kính đều đánh tan. Tặc tử, lớn mật. Rõ ràng dám nhìn xem bổn tỏa, thằng nào cho mày lá gan. Một tiếng cử linh gào thét theo sâu bên trong truyền lại ra. Phanh, đại thiên kính rõ ràng bị tạc được đập tan. Theo cái kia nghiền nát nguyên khí sâu bên trong, một cái đại thủ mãnh liệt bắt ra. Hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt hư không. Hết thảy đều bị hóa tan. Hỗn độn cổ xà thôn thiên ý chí. Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị. hóa thân hỗn độn cổ xà. Một ngụm sẽ đem cái này bàn tay lớn cho nuốt xuống. Thôn Thiên Vương bùa chú lập tức trấn áp. Thiên địa hồng lô xuất hiện. Đại chiêu trồng ra. Cả phiến không gian bắt đầu nhảy lên. Trong nháy mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Tốt tử. Vô tận tinh không sâu bên trong. Trong cung điện. Cái kia ngạo vũ mục mãnh liệt đứng thẳng lên. Điều tra bốn phía. Cuối cùng đã rơi vào con mình ngạo 60 công tử trên thân thể. Mãnh liệt một trào. Đem hắn cho bắt hết. Phụ thân. Ngài làm cái gì vậy? Cái này ngạo 60 công tử kêu to lên. Hoảng sợ mà nói, chẳng lẽ hài nhi có chỗ nào trêu chọc ngài mất hứng sao? Phế vật. Vừa mới khích lễ ngươi. Ngươi ở giữa người khác rùa kế. Người nọ tại đang thân thể của ngươi bên trên. Bố trí ra rồi nguyên thần lạc ấm. Nhìn xem bổn tỏa tu vi. Ngươi rõ ràng không chút nào biết rõ. Đột nhiên, một cổ hỏa diễm sôi trào, hóa thành dược thần. Tại đang ngạo 60 công tử trên thân thể luyện nhập. Chỉ chốc lát sau. Một điểm minh ánh sáng đã bị đát luyện hóa được ra. Ngạo vũ mục đột nhiên một trào. Lập tức tầm đó sẽ đem điểm ấy minh ánh sáng nắm trong tay. Nhưng là tại hắn vừa mới vào tay lập tức. Minh ánh sáng liền nổ tung. Tốt xào hoạt tiểu tử. Của ta cách không công kích. Đều không có giết đến vậy người. Xem ra người này tu vi không phải chuyện đùa. Ngạo vũ mục đem con của mình một ném. Thản nhiên nói người này tu vi. Chân khí. Ít nhất đều tại đang tầng 6. Tiên tôn cảnh giới. Thậm chí còn có một chút thần khí trong tay. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Ta liền tha thứ ngươi bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Người nọ là tầng 6 toái huyền tiên tôn làm sao có thể? Một cái hoàng thất đệ tử. Tu thành tiên tôn. Ít nhất đều là tối cao tôn giả. Địa vị cực cao. Có thể phong vương. Ngạo 60 công tử hoảng sợ kêu lên, như thế nào sẽ đi làm một cái nhỏ bé binh sĩ. Ta cũng không phải nói cảnh giới của hắn có tầng 6. Ta nói là thực lực của hắn tương đương với tầng 6 nghiền nát. Người này cảnh giới không có cao bao nhiêu. Thậm chí có khả năng cả nghiền nát đều không có đến. Nhưng là chính là bởi vì như vậy. Dị thường khủng bố. Các loại chờ 3 ngày sau đó hai quân đối chọi. Thi đấu võ thời điểm. Chú ý người này. Ta muốn đích thân nhìn một cái. Người này tu vi đến cùng như thế nào. Trên người đã ẩn tàng một chút ít bí mật gì. Ngạo vũ mục trầm tư nói, ta cảm giác được người này thân phận. Tuyệt đối không phải một người bình thường hoàng thất đệ tử đơn giản như vậy. Phụ thân đại nhân, ngài tu vi đều không làm gì được hắn cả sao? Ngạo 60 công tử nói. Chỉ cần hắn tại đang trong tiên giới. Ngài có thể đem hắn bắt. Tùy ý đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó a. Hừ, ngươi biết cái gì? Bổn tỏa hiện tại tu luyện ngươi sư phụ của thầy Ngạo Thiên truyền thừa Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Thần Hỏa Khí Công. Bản thân nguyên thần ký thác vào hỗn độn cổ khí sâu bên trong. Còn sẽ không xuống. Hiện tại đây là bổn tỏa hóa thân. Bổn tỏa một khi thành công. Có thể đột phá nghiền nát bậc 9. Thành tựu thần thoại chi cảnh. Nắm giữ cái này thái hoàng thiên tiên giới. Tiêu diệt hoàng thất đạo thống. Không nói chơi. Đây là ngươi sư phụ của thầy bí khiến. Ngạo vũ mục phất phất tay đi thôi. Sư phụ của thầy thật sự là thần nhân vậy. Ngạo 60 công tử nói, hài nhi cái này cáo lui. Ngươi sư phụ của thầy đích thật là thần nhân. Hắn rất nhanh muốn ngưng tụ thành bất hủ vương tỏa. Hóa thành chư thần thái cổ cảnh giới. Thành lập chư thần quốc gia. Cho đến lúc đó. Chúng ta tín ngưỡng người của hắn. Đều bốc lên đến vĩnh hằng thiên quốc bên trong. Siêu thoát đại kiếp nạn. Hừ, cái này thái hoàng thiên. tuy rằng nói là tiên giới, địa vực rộng lớn, nhưng cũng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Coi như là 36.000 tiên giới liên minh, cũng không hơn là thấp nhất các loại trở tiên giới liên minh. Cái kia phạm đẳng tự cho là đúng cái thế lực lớn, nhưng cũng là các ngươi sư phụ của thầy trong tay đồ chơi mà thôi. Ngạo Vũ Mục trong lúc nói chuyện, thân thể bên trong một cổ hỗn độn hỏa diễm, là đứng ở trung tâm. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười, hừ, các ngươi Thái Hoàng Thiên Hoàng Đế cũng không hơn là vì sư phó suy tính ra. Các ngươi trong hoàng thất, tương lai sẽ có vĩnh hằng giả sinh ra. Sư phó muốn tu luyện tới đạt bất hủ thần vị, nhất định phải cắn nuốt vô số thể chất. Ví dụ như vị lai giả, quá khứ giả, vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng giả, thiên hành giả. Những người này, hiện tại xem ra, cái kia vĩnh hằng giả thể chất muốn xuất hiện, rất có thể chính là Bích Lạc quận chúa. Nữ tử này, nhất định phải bị sư phó cắn nuốt, mới có thể thành tựu sư phó bất hủ thần vị. Chờ xem, hắn cũng biến mất không thấy. Tại hắn biến mất về sau, Dương Kỳ lần nữa tại đang trinh sát trong đại doanh xuất hiện. Há miệng nhổ, địa ngục song lô xuất hiện, mãnh liệt thiêu đốt, hừng hực ngọn lửa bên trong. Một đạo nguyên khí thủ trưởng tại đang chìm nổi bất định, chính là Ngạo Vũ Mục cái kia nguyên khí bàn tay lớn, trong đó ẩn chứa rất nhiều thần cấp khí công mới có uy năng. Ngạo Vũ Mục người này quả nhiên bất phàm. Theo điểm này cũng có thể thấy được đến, tu vi của hắn không tại tiên giới chi chủ Thái Thượng Hoàng phía dưới. Người này tu vi chỉ sợ là đến cao cấp nhất cấp độ, muốn đột phá thần thoại cảnh giới rồi. Đạo này nguyên khí, trong đó ẩn chứa thần cấp khí công tinh thần áo nghĩa, ta đến dùng thôn thiên vương bùa chú cắn nuốt, dùng chư thần ấm ký đến suy tính, có thể đạt được hắn đến cùng tu luyện loại nào thần cấp khí công. Nghĩ ra được tương ứng đối sách, Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn, ấm đường chư thần ấm ký hiện lên ra, quay quanh đạo này thủ trưởng nguyên khí không ngừng suy tính, trấn áp trong đó thần tính, giả thuyết thần tắc. Chỉ chốc lát sau, từng đạo giả thuyết thần tắc từ trong đó bay ra, hóa thành mạn thiên phi vũ mở ngoặt tròn bay đầy trời đóng ngoặt tròn văn tự. Từng đạo diễn biến, Dương Kỳ liền nhìn ra trong đó rất nhiều áo nghĩa. Tốt, hảo khí công. Cái này khí công tên gọi là Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Thần Hỏa khí công. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác tứ môn khí công, theo thứ tự là đất, một, nước, kim. Tổng hợp cùng một chỗ chính là nghe đồn rằng một vị thái cổ cử thần trung tâm Đại Phạm Thiên. Cái vị này thái cổ cử thần địa vị phi thường cao, tại đang chư thần ấm ký bên trong đều có tin tức của hắn kỷ lục. Dương Kỳ thản nhiên nói, Ngạo Vũ Mục tu vi liền lợi hại như vậy, Ngạo Thiên tu vi chỉ sợ càng là trên đời vô địch. Tại sao phải cùng Thái Hoàng Thiên tiên giới thiên đế kết bái, hắn nên một tay có thể đem thiên đế bóp chết. Chẳng lẽ là vì cái gì cũng thế. Hắn rõ ràng không tiếc phân thân đáp xuống hạ giới, cùng mẫu thân kết hợp. Có lẽ là suy tính đã đến cái gì. Có khả năng là biết rõ ta cái này vận mệnh hư vô giả sắp xuất thí. Nói như vậy, Thái Hoàng Thiên bên trong cũng có một thân phận không phải chuyện đùa người xuất thế mới là. Ta được suy tính một chút. Dương Kỳ lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư. Đúng lúc này, tại đang Thái Hoàng Thiên tiên giới một cách biên giới, một chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ dưới đi, một cái cực kỳ rất nhỏ trùng động mở ra, xuất hiện hai người. Hắn một người trong toàn thân hoàng y đầu đinh, người làm Ezip Phong chương 582 hổ đánh nhau. nơi này chính là Thái Hoàng Thiên Tiên giới, chúng ta lặng lẽ phi thăng xuống. Cái khác người lại không biết, nếu kinh động đến tiên giới chi chủ, chúng ta đã có thể phiền toái lớn rồi. Phải biết rằng ngươi vạn giới vương đồ, phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Theo tiên giới hệ tinh bích trùng động bên ngoài lặng lẽ phi thăng đi lên, chính là thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh. Cái kia thiên vị thủ lĩnh vừa lên đến, sợ hãi rụt rè. Thật ra có một ít tiểu nhân vật tiến vào thành phố lớn cảm giác, thấy tiên giới bất luận cái gì một nơi, đều cảm thấy ngạc nhiên. À, đây là giáng châu thảo, tiên thảo, có thể luyện chế tiên đan. Hắn rơi xuống mặt đất, nhìn xem thành từng mảnh tiên thảo, kêu to lên, lập tức đi lên thu thập. Cùng lúc đó, tại đang thu thập thời điểm, hắn mò tới mặt đất bùn đất. Đây là tiên thổ, trong đó ẩn chứa nguyên khí của tiên giới. Ta có thể luyện chế thành thần cát thần pháp bảo, uy lực cực lớn. Ở thế tục bên trong có thể chế tạo núi cao, tinh cầu, khiến cho tinh cầu càng thêm ngưng kết, không thể phá vỡ. Thôi đi, thanh niên đầu đinh áo vàng thản nhiên nói, đây là tiên giới bình thường thảo. Nói cho ngươi biết, cái gì là tiên giới? Chính là từng cọng cây ngọn cỏ, đều là tràn đầy tiên khí tồn tại. Ngươi không, nếu như vậy không có tiền đồ được không? Tiên giới bùn đất ngươi cũng làm bảo bối, vậy ngươi như vậy thu thập xuống dưới, bất luận cái gì rác rưởi đều là bảo bối. Không tệ. Những cái này bùn đất, tiên thảo đưa đến thế tục bên trong, đích thật là có thể cho truyền kỳ. Thậm chí cả đại thánh, thiên vị cảnh giới đều tu vi tăng lên. Đáng tiếc chính là, đối với ngươi có làm được cái gì? Ngươi bây giờ là vô thượng phá toái, hơn nữa ngưng luyện tiên thể nhân vật. Ta thi triển vạn giới vương đồ bên trong tối cao thần cấp khí công, nghịch chuyển thiên đạo luyện thần đại chân khí, cho ngươi trở thành một loại thể chất đặc thù, gọi là trăm giới pháp thể. Các loại trở về sau, ngươi sẽ tấn thăng làm ngàn giới pháp thể, sau đó tấn thăng làm vạn giới pháp thể. Từ đó về sau, ngươi liền thuận buồm xuôi gió. Muốn những cái này hoa hoa thảo thảo, ngươi chừng nào thì mới có thể chiến thắng Dương Kỳ? Dương Kỳ, ta muốn làm thịt ngươi. Thiên vị thủ lĩnh trong đôi mắt ánh mắt cừu hận càng ngày càng đậm, nhưng là hiện tại Thánh Vương tinh vực đã tín ngưỡng truyền bá hướng về phía ba thiên tinh vực, vô số tín ngưỡng hợp thành nghiêm mật pháp chế, thậm chí cả một ít tu chân thánh địa, Phiêu Miêu quốc gia cũng không là đối thủ. Hiện tại cái kia vô địch đường một ít đại sư huynh lại để cho chinh phục tu chân thánh địa, gấp rút thao luyện quân đội, cả đám đều tấn chức vô địch cảnh giới. Tiếp tục như vậy, bọn hắn tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Chúng ta báo thù là càng ngày càng không có có hy vọng á. Cho nên chúng ta mới đi đến tiên giới. Hơn nữa ta đã suy tính đến, Dương Kỳ người này nhất định là phân tê. Hơ. A. Nơ. Tê. Y. E. Nơ. Thai tỏa chấn thế tục tinh vực, hấp thu tín ngưỡng mà chân thân phi thăng đi tới tiên giới, tiến hành một loạt âm mưu. Ta muốn đối phó Dương Kỳ. Hiện tại đi vào tiên giới là lựa chọn duy nhất. Hắn đã nhận được chư thần ấm ký, là không thua tại vạn giới vương đồ pháp bảo. May mắn là không hoàn chỉnh. Nếu như là nguyên vẹn ấm ký lời nói, vạn giới vương đồ cũng không là đối thủ. Bất quá, hắn là vận mệnh hư vô giả, ta là vị lai giả, đều là ở giữa thiên địa hiếm thấy. Hắn cũng chưa chắc có thể áp chế ta. Ta chỉ muốn đi tới nơi này Thái Hoàng Thiên Tiên giới, đạt được một kiện đồ vật, có thể triệt để chiến thắng hắn. Thanh niên đầu đinh áo vàng cười lạnh liên tục. Được cái gì? Thiên vị thủ lĩnh nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thần khí? Không. Thần khí cũng không có dùng. vạn giới vương đồ bản thân chính là thần khí. Ta tuy rằng không thể nắm giữ, nhưng lại cũng có thể vận dụng trong đó một bộ phận năng lượng. Nhưng lại như cũ không đối phó được Dương Kỳ. Ta nói rất đúng một người. Thanh niên đầu đinh áo vàng thản nhiên nói. Một người thiên vị thủ lĩnh nhíu mày. Đúng vậy. Một người. Thân phận của hắn phi thường đặc thù. Ta tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Thông qua một ít trận pháp suy tính. Có thể suy tính ra. Người này là một vị vĩnh hằng giả. Là cùng quá khứ giả, vị lai giả, vận mệnh hư vô giả, thiên hành giả. Giống nhau thân phận nhân vật. Hơn nữa ta tính toán đi ra. Cái này vĩnh hằng giả. Là một cái nữ nhân. Một khi đã nhận được nàng. Hút khô nàng nguyên âm. Hoặc là cắn nuốt bản thân nàng. Đạt được nàng thân thể bên trong tánh mạng gen. Có thể không đâu địch nổi. Thân kiêm vị lai giả. Vĩnh hằng giả cả hai thân phận. Vững vàng ngăn chặn Dương Kỳ. Đồng thời nếu như ta chiến thắng Dương Kỳ. Cắn nuốt hắn gen. Ta còn cũng tìm được vận mệnh hư vô giả thân phận. Đến lúc đó. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Thanh niên đầu đinh áo vàng cười ha hả. Đi. Ta đây ngay ở chỗ này chúc mừng ngươi rồi. Thiên vị thủ lĩnh nói. Ngươi cũng không vội. Trong tương lai. Ngươi nhất định cũng tìm được một cái tiên giới chi chủ truyền thừa. Nắm giữ một cái tiên giới. Chờ ta đã lấy được cái này vĩnh hằng giả nữ nhân. Ta liền mang ngươi đi tìm tiên giới truyền thừa. Bảo đảm ngươi cũng nhất phi trùng thiên. Thanh niên đầu đinh áo vàng an ủi. Thiên vị thủ lĩnh không nói gì, nhưng là âm mưu ánh mắt lóe lên trong nội tâm âm hiểm. Nói ngươi chỉ sợ là cũng muốn đạt được cái này tiên giới truyền thừa. Nếu không cùng ta không thân chẳng quen. Vì cái gì như thế chiếu cố ta. Còn giúp ta ngưng luyện pháp thể bất quá. Ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi là vị lai giả. Còn có một vĩnh hằng giả. Ta đều muốn cắn nuốt sạch. Đạt được các ngươi tánh mạng gen. Các ngươi chờ. Như vậy ta mới có thể cường đại lên. Tự tay báo thù. Chém giết Dương Kỳ. Lại cắn nuốt hắn vận mệnh hư vô giả thân phận. Toàn bộ cắn nuốt. Luyện hóa. Nắm giữ vạn giới vương đồ. Chư thần ấm ký. Đến lúc đó. Ta có thể hoàn toàn phục sinh con gái. Xưng bá vũ trụ. Đến bất hủ thần vị. Trở thành chư thần thái cổ cảnh giới. Thiên vị thủ lĩnh cũng là vô cùng nhân vật có giá tâm. Người này tại đang thiên vị học viện thời điểm. Liền uy danh hiển hách. Khắp nơi thi triển âm mưu dù kế cùng thủ đoạn. Muốn đem thái tử cùng Dương Kỳ đều đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Đáng tiếc chính là biến khéo thành vụng. Ngược lại là cửa nát nhà tan. Hiện tại lại lần nữa thi triển âm mưu. Thanh niên đầu đinh áo vàng trông thấy thiên vị thủ lĩnh sắc mặt, nhích miệng mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Hai người một thả người, liền biến mất tại cái này thái hoàng thiên tiên giới biên giới. Toàn bộ tiên giới, vô biên vô hạn, hai người tiến vào trong đó chẳng khác gì là một hạt cát tiến nhập vũ trụ. Căn bản hiện ra không đi ra, cũng không cách nào tạo thành bất cứ ba động gì. Vị lai giả, vĩnh hằng giả. Giờ này khắc này. Dương Kỳ đã ở muốn vấn đề này. Hắn suy nghĩ vì cái gì ngạo thiên người bậc này vật. Rõ ràng còn cùng thái hoàng thiên tiên giới cái này cấp bậc thấp tiên giới. Nhỏ bé tiên giới chi chủ kết vì huyên đệ. Hiện tại nghĩ ra được đi một tí đầu mối. Có khả năng là sẽ xuất hiện một cái thể chất đặc thù người. Mà ngạo thiên muốn phải lấy được cái này thể chất đặc thù. Mà cái này thể chất đặc thù có khả năng ở tại đang bích lạc quận chúa trên người. Lần này nghĩ ra được đầu mối, Dương Kỳ đã cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng. Vô luận như thế nào? Muốn chém giết ngạo vũ mục. Phá hư ngạo thiên kế hoạch. đồng thời mình ở trong kế hoạch đạt được vô cùng chỗ tốt. Cái gì là vị lai giả? Dương Kỳ biết rõ. Ví dụ như thanh niên đầu đinh áo vàng, thậm chí Ngạo Thiên, đều là vị lai giả. Vận mệnh hư vô giả là mình, về phần quá khứ giả vậy khẳng định là qua bên trong xuyên Việt tới. Cái gì là vĩnh hằng giả, thiên hành giả hắn cũng không biết, cho nên muốn kiến thức kiến thức. Thời gian liền một ngày như vậy thiên qua. Hắn tìm hiểu rất nhiều. Nhất là đã luyện hóa được Ngạo Vũ Mục khí công. Đạt được Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Thần Hỏa khí công phương pháp tu luyện. Càng thêm như hổ thêm cánh. Phỏng đoán nổi lên. Chư thần ấm ký dục dị. Càng thêm tinh luyện. Cùng nguyên thần hợp hai làm một. Sớm muộn có một ngày. Dương Kỳ sẽ đem chư thần ấm ký cùng bản thân nguyên linh ngưng tụ cùng một chỗ. Chư thần tức ta tâm tư. Ta tâm tư là chư thần. Cho đến lúc đó, sẽ công pháp đại thành, không đâu địch nổi. Ngạo Vũ Mục. Ngươi khí công tuy rằng cao minh. Bất quá chờ ta ngưng luyện đầy đủ thôn thiên xá lợi. Thuận lợi tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng. Cũng chưa chắc không thể cùng ngươi quần nhau, nếu như có thể tăng lên mấy cái cảnh giới, ngươi sẽ chết được nhanh hơn. Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Đột nhiên tầm đó, bên ngoài u. Vô số kèn, không ngừng thổi lên. Lại là đại bộ đội bắt đầu tập kết tín hiệu. Thủ lĩnh. Đại bộ đội bắt đầu tập kết. Chúng ta đi duyệt binh quảng trường viên khoát hải sông vào. Hôm nay, chính là Bích Lạc quận chúa quân đội cùng Ngạo Vũ Mục quân đội đối kháng thời gian. Quân đội lớn diễn luyện, thi đấu võ, xa trường tranh hùng. Chúng ta trinh sát doanh đã nhận được rất nhiều cơ giáp. Mỗi người sĩ khí tăng vọt. Hôm nay nhất định có thể đủ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu. Tốt, chúng ta xuất phát. Ta thật ra muốn nhìn. Cái kia Ngạo Vũ Mục cùng Bích Lạc quận chúa hai ông lớn. Như thế nào chống lại Dương Kỳ vỗ án. Cái này hắn hiện tại không có sợ hãi. Nếu như tình thế không đúng. Tùy thời đều có thể một chút dẫn phát thiên kiếp. Tấn chức nghiền nát chi cảnh. Bất quá hắn cái này thân phận. Tiến hành trọn vẹn nửa năm thời gian. Không thể tùy tiện bỏ đi. Bằng không thì thật sự là đáng tiếc. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể binh đi hiểm chiêu. Trong một chớp mắt, trinh sát đại doanh liền tổ chức nổi lên. Rất nhiều tiểu đội chỉnh tề xếp đặt. Tại đang viên khoát hải dưới sự dẫn dắt. Đi về hướng hoàng thành duyệt binh quảng trường. Dương Kỳ cái lúc này phát hiện, rất nhiều binh sĩ cũng xếp đặt đội ngũ chỉnh tề hướng duyệt binh quảng trường xuất phát. Đều là Bích Lạc quận chúa quân đội. Đồng thời ở đằng kia trong quân đội. Cao thủ nhiều như mây. Thậm chí Dương Kỳ cảm thấy tiên tôn khí tức. Bậc sáu toái huyền cường giả vô địch. Những cái này cường giả coi như là tại đang trong triều đình. Đều địa vị cực cao. Có thể có được một phương. Khai cương cả. Hừ. To. À. Cương. Hừ. Thổ, nát đất phong hầu. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bọn họ liền đi tới duyệt binh quảng trường. Cái này quảng trường, vô cùng rộng lớn. Trông đi qua, căn bản trông không đến bên cạnh. Trên quảng trường toàn bộ đều là một loại tiên giới chân kim rèn làm nền. Trong đó càng chất chứa cực kỳ mạnh mẽ hấp thu tác dụng. Bất luận cái gì công kích. Phá hư tính năng lượng phát ra đến phía trên. Đều bị hút đi. Theo do đó không cách nào tạo thành tổn thương. Cái này duyệt binh quảng trường chính là Thái Hoàng Thiên Tiên giới một cái lớn nhất quảng trường có thể dung nạp vô số binh sĩ. Những binh lính này mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Dương Kỳ đã nhìn thấy cuồn cuộn đại quân theo đông phương đến. Đều là Bích Lạc quận chúa đại quân. Chỉnh tề xếp đặt. Vô cùng có trật tự. Căn bản không có người chỉ huy. Liền nghiêm chỉnh huấn luyện. cái này hiển hiện ra Bích Lạc quận chúa đại quân tinh nhuệ. Quả thực không đâu địch nổi. Mỗi người đều mang uy vũ hùng tráng tâm tư. Cái này quân uy đội hình quả thực là có thể phá tan muôn đời. Chấn nhiếp vũ trụ. Ô ô, ô ô ô. Đột nhiên tầm đó. Tây phương cũng đồng dạng truyền lại đi ra tiếng kèn. Vô số đại quân xuất hiện dày đặc tại Tây phương trên bầu trời. Trùng động liên tiếp. Các loại truyền tống trận bên trong. Cũng đi ra một đôi đúng đấy đại quân. Bất quá những cái này đại quân. Tuy rằng hung thần áp sát. Khí tức như cầu vồng. Nhưng là cùng Bích Lạc quận chúa đại quân so với. Ít thêm vài phần quy củ. Cái này binh mã đại nguyên soái ngạo vũ một quân đội. Xem ra phi thường mạnh mẽ. Nhưng lại thiếu đi quân quy. Xem ra thống soái năng lực không bằng Bích Lạc quận chúa.